Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là Tai Bay Vạ Gió anh em nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của La Trinh khi gặp phải cái thử thách ở đại sảnh nhân quả thứ tư thì bọn họ đã nghĩ ra cách đấy là lợi dụng những con mèo lửa để câu dẫn người khổng lồ bằng dung nham, đưa bọn họ qua hồ dung nham như là một con đường tắt. Tuy nhiên thì ở giữa cái hồ này thì lại bất ngờ có một người khổng lồ dung nham khác cũng nhào ra và muốn gọi là phân một chén canh, đó là con mèo lửa kia với người khổng lồ mà đang chở nhóm người La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hai con quái vật khổng lồ tranh đoạt một con mèo lửa đã tạo ra một trận chiến ngay giữa hồ dung nham. Chỉ thuần túy do đó sức mạnh thôi mà uy thế bộc phát ra cũng đã vô cùng kinh người. Nắm đấm của người dung nham khổng lồ đập vào ngực người dung nham khổng lồ kia. Hai con quái vật khổng lồ va chạm với nhau như thế, lực phản chấn truyền ra ngoài là vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người đều giống như một con côn trùng nhỏ nhoi đứng trên đỉnh của người dung nham khổng lồ. Hai tay của thương ma bấu chặt vào khe đá, mặc dù sức nóng phát ra từ khe đá rất cao, nhưng gã chỉ hận không thể nhét toàn bộ cơ thể của mình vào trong đó, dù sao thì vẫn còn tốt hơn so với việc bị rơi xuống dưới. Còn Kim Hải, Huyễn Linh, mỗi người ôm lấy một cây cột đá cố định lên đó. Chỉ còn Quý Nam, một tay nàng đang nắm lấy khối kiến mộc, để đề phòng việc hai người khổng lồ vật lộn sẽ cuốn con mèo nhỏ vào bên trong. Nàng chỉ có thể dùng một cánh tay để cố định thân hình. Một đợt chấn động đột nhiên nổ ra, cơ thể nàng bỗng nhiên mất thăng bằng, bàn tay chộp vào khoảng không sau đó văng ra ngoài. À, ánh mắt Quý Nam tràn đầy vẻ hoảng sợ, tay còn lại vẫn nắm chặt kiến mộc. Mặt của Kim Hải, Huyễn Linh thì trầm xuống. Lúc này thân hình La Trinh vẫn đang dán trên đỉnh đầu người khổng lồ bỗng lóe lên, hắn bắt lấy cánh tay của Quý Nam, đồng thời đánh một quyền xuống dưới. Quyền này hắn bộc phát sức mạnh của khoảng 20.000 tấm vảy rồng, nắm đấm của hắn ghim thẳm vào đỉnh đầu người khổng lồ dung nham để cố định bản thân, còn một tay thì tóm chặt lấy Quý Nam. Đối với bản thân người khổng lồ thì quyền này của La Trinh không tạo thành bất cứ thương tổn nào, cơ thể nó quá lớn, quyền của La Trinh chẳng khác nào là mũi đốt inox. Nguy hiểm thật. Quý Nam thở vào một hơi, lồng ngực sữa phập phồng, một tay của nàng được La Trinh nắm chặt, tay còn lại thì giơ cao cái lồng băng. Nàng cũng không mong con mèo nhỏ của mình bị giết chết. Nhưng hình như có gì đó không ổn, La Trinh nhìn chăm chú vào hai người khổng lồ đang kịch chiến với nhau. Trước đó đúng là bọn họ đã đắc ý, không nghĩ rằng hành động này của Quý Nam sẽ dẫn đến một người khổng lồ nữa. Hiện tại hai con quái vật đấu với nhau thế này, người thảm nhất chính là đám người La Trinh. Bọn họ quá nhỏ bé so với hồ dung nham, bây giờ bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người khổng lồ mà bọn họ đang đứng đây, hy vọng là nó không bị đánh bại. Một khi nó bị đánh bại mà ngã xuống hồ dung nham thì đám người La Trinh chắc chắn sẽ chết. Đùng. Từng âm thanh nặng nề vang động trong hoang động khổng lồ này, mặc dù đại sảnh nhân quả thứ tư rất lớn nhưng không đủ để bao quát cả một cái hang động khổng lồ như thế, tuy nhiên nó lại được xây dựng dựa trên ngọn núi khổng lồ. Bây giờ mọi người đều đã tiến vào trong núi, hoặc cũng có thể là một không gian kéo dài, bởi dù sao thì nơi đây cũng là do đại sảnh nhân quả tạo thành, chỉ cần đủ mạnh thì cấu trúc của nó như thế nào cũng đều do thiên đạo định đoạt. Ầm một tiếng, bỗng nhiên người dung nham khổng lồ phía đối diện đánh một quyền vào mặt người dung nham khổng lồ mà đám người La Trinh đang đứng. Người dung nham khổng lồ bên dưới của La Trinh loạng choạng lui về phía sau, tạo ra chấn động dữ dội. Mọi người đang ở trên đỉnh đầu nó cũng không ngừng lắc lư, giống như đang ngồi trên khoang thuyền vậy. Hồ dung nham bắt đầu gợn sóng, lửa bắt đầu bắn ra từ dung nham phóng ra bốn phía. Đừng ngã, đừng có ngã xuống mà. Trong giọng nói của thương ma dường như còn có chút nghẹn ngào. Người dung nham khổng lồ bên dưới đã nghiêng theo một góc 60 độ. Một khi nó ngã sấp xuống thì tất cả mọi người cũng sẽ rơi xuống hồ dung nham. Ục ục. Người dung nham khổng lồ lui về phía sau mấy bước nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống. Mọi người thấy hồ dung nham bên dưới càng lúc càng gần, hoặc có thể nói là người dung nham khổng lồ đang té ngửa người ra đằng sau với tốc độ cực nhanh. 1.000 trượng, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, 50 trượng. Mắt thấy đầu của người khổng lồ dung nham sắp cắm xuống hồ, gương mặt mọi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hành trình mọi người trong đại sảnh nhân quả sẽ kết thúc tại đây. Mặc dù mọi người đã kiếm được không chỉ 5 triệu điểm mộng ảo, nhưng nếu chết lúc này thì số điểm mộng ảo mất đi càng nhiều hơn, chỉ còn 10 trượng. Dung nham đã tràn qua mặt ngoài cơ thể của người dung nham khổng lồ. Ục. Đúng lúc này người dung nham khổng lồ bên dưới dùng hai tay chống xuống hồ, dừng thế ngã lại. Mặc dù cơ thể của nó đang ngã xuống hồ nhưng cái đầu thì chưa. Đám Kim Hải lau mồ hôi trên trán, có thể nói thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Người dung nham khổng lồ chống hai tay xoay người đứng lên triển khai thế công với tên đối diện, nhưng mọi người không hẹn mà đều muốn chửi ầm lên, kể cả La Trinh, bởi vì tên ngu ngốc này lại muốn dùng cái đầu của mình để húc đối phương. Nếu bình thường chắc bọn họ sẽ khen tên ngu ngốc này biết dùng cái đầu để mà tấn công đối thủ, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang nằm trên đỉnh đầu của nó. Một khi đầu nó va chạm vào đối phương, mọi người bị đè ép xuống thì người chỉ sợ rằng ngay cả cặn bã cũng không còn. Mau rời khỏi đầu của thằng ngốc này đi. La Trinh rút nắm đấm của mình ra rồi dùng sức đạp vào một cây trụ đá trực tiếp vọt lên. Một tay hắn vẫn còn tóm chặt Quý Nam. Dù sao thì nàng cũng phải điều khiển kiến mộc trong tay, nên La Trinh không thể bỏ mặc nàng được. Mọi người nhanh chóng rút lui, leo xuống gáy của người khổng lồ. Lúc này nơi đây tạm xem như an toàn. Nhưng khi tên nhóc này dùng đầu để tấn công chỉ sợ sẽ rung lắc dữ dội. Mọi người vừa mới chui qua đã lập tức tìm một nơi để cố định cơ thể. Người dung nham khổng lồ này dùng đầu để va chạm, ngược lại coi như một quyết định không tệ. Ít ra thì tên khổng lồ đối diện cũng bị đâm bay đi, ngã ngửa trong hồ dung nham. Nguy hiểm thật, Viễn Linh vốn rất ít nói cũng phải cảm thán một câu. Mọi người đứng trên người khổng lồ cũng coi như liều mạng, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là họ sẽ chết giống như một con côn trùng. Sau khi người dung nham khổng lồ bên dưới đánh ngã đối phương, La Trinh và Quý Nam lại tiếp tục leo lên đỉnh đầu nó. Quý Nam vung kiến mộc điều khiển người khổng lồ bước về phía trước. Meo. Về phần con mèo lửa, mặt của nó ngây thơ vô số tội, nó thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi người dung nham khổng lồ phát hiện ra con mèo, nó tiếp tục đuổi theo, không phụ lòng mong đợi mà đưa mọi người chậm chậm đi tiếp trong hồ dung nham. Lần này thì Quý Nam đã có kinh nghiệm, nàng tận lực điều khiển kiến mộc để không quá lộ liễu, ít ra sẽ không thu hút những người khổng lồ khác tới. Nếu còn đánh nhau nữa thì bọn họ khó mà may mắn thoát khỏi. Không bao lâu sau, rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy bờ bên kia của hồ dung nham. Đám người La Trinh không khỏi vui mừng ra mặt, cứ như vậy mà thông qua đại sảnh thứ tư, tưởng chừng như không cách nào vượt qua này sao. Khóe miệng của Quý Nam hơi nhếch lên, cho dù thế nào thì cũng coi như kiến mộc của cô nàng đã lập được công lớn. Trong đại sảnh thứ tư này, mặc dù nó chỉ được nàng sử dụng như một cái cần câu cá mà thôi. Đúng lúc này mọi người lại nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau chuyển đến, ục ục. Nghe thấy thanh âm kia, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Người khổng lồ vốn đã là ngã vật ngửa ra trong hồ dung nham thì lúc này lại đang chạy hùng hục về phía họ như trâu đực động dục. Lúc này bọn họ đã rất gần với bờ dung nham bên kia, vậy mà người khổng lồ vừa mới bị đánh bại lại đuổi theo. Tốc độ của người khổng lồ đó không hề chậm, nếu lại va chạm thì người khổng lồ mà bọn họ đang đứng đây chắc chắn sẽ ngã xuống hồ. Ục ục. Bước chân của người khổng lồ kia chạy băng băng mà đến, tiếng như đang dẫm vào tim mọi người. Thế vậy, Kim Hải bỗng dựng thẳng đao Phật viết trong tay, đặt mũi đao song song với tầm mắt, nhìn vào bờ cách đó không xa để đo đạc khoảng cách như một tên kỹ sư. Nhìn xong, Kim Hải cười khổ, chỉ còn 600 trượng nữa thôi, nhưng là ta không nhảy qua được. Võ giả tu hành đến giai đoạn sau có thể ngự không phi hành, nhưng bọn họ lại không thể phi hành trong đại sảnh nhân quả. Không thể phi hành không có nghĩa là không thể nhảy, sức bật của võ giả thần hải cảnh cũng rất kinh người. Nếu thả người nhảy lên, mọi người vẫn có thể nhảy qua với khoảng cách 200 trượng. Cũng chỉ bọn họ còn đang đứng trên đỉnh đầu của người khổng lồ có độ chênh lệch rất lớn về độ cao. Nhưng khoảng cách 600 trượng ở đây tính ra là tới hơn 1.800 mét. Muốn dựa vào sức bật để vượt qua nó chỉ sợ là rất khó khăn. Cũng chỉ cơ hội lại chỉ có một lần, rơi vào trong hồ dung nham thì đồng nghĩa với việc bị loại. Thường ba, người có thể nhảy qua không? Võ giả ám tộc, à dạ tộc ám tư hỏi. Võ giả ma tộc tu luyện luyện thể thuật, lực bộc phát cương nguyên mạnh hơn rất nhiều, dựa vào cương nguyên khoảng cách nhảy của thương ma sẽ lớn hơn những võ giả khác không ít. Thương ma nhìn bờ bên kia cười khổ, ta làm sao có thể nhảy từ đây qua đó được. Mọi người đều phát dầu trong lòng, đã đến gần cuối hồ dung nham, chẳng lẽ lần này lại thất bại chỉ trong gang tấc? Lúc này thì cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy không cam lòng. 300 trượng các người có thể nhảy được không? La Trinh bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt Kim Hải lập lòe. 300 trượng hẳn là tối đa. Ta có thể. Viễn Linh đáp một cách đơn giản. Quý Nam cũng gật đầu. Toàn lực ứng phó cũng không đáng ngại. Nhưng ngươi hỏi điều này để làm gì? La Trinh quay đầu lại nhìn người dung nham khổng lồ đang lao tới. Hắn không có thời gian giải thích, chỉ nói. Lát nữa, các ngươi hãy nhảy sang bên trái. Nói xong, La Trinh bước đến mép đầu của người khổng lồ rồi ngồi xổm xuống. Rồi đồng thời lúc này hắn cũng không ngừng rút lực lượng vảy rồng ra. Lần này La Trinh rót lực lượng vảy rồng vào hai chân của mình. Khoảng cách 600 trượng đối với võ giả khác thì rất khó vượt qua, nhưng đối với La Trinh thì lại không quá khó. Hắn muốn trực tiếp nhảy qua sau. Điên rồi, khoảng cách xa đến như vậy cơ mà. Đừng quên sức mạnh của hắn. Quý Nam thản nhiên nói. Sau khi thông qua đại sảnh nhân quả thứ hai, La Trinh đã dựa vào sức mạnh bản thân để đạt tới triệu điểm mộng ảo. Chỉ riêng sức mạnh thuần túy của hắn bạo phát ra đã là đòn sát thủ, mạnh hơn cả rất nhiều thiên tài. Nếu dùng sức mạnh này để bật nhảy khoảng cách 600 trượng cũng không quá khó, nhưng chỉ một mình La Trinh thông qua thôi sao? Sắc mặt đám người Quý Nam Kim Hải có chút phức tạp, còn họ tạm thời xếp lại thành một đội ngũ xông xáo trong đại sảnh nhân quả, cuối cùng lại chỉ còn một mình La Trinh có thể đi ra, trong lòng họ cảm thấy hơi mất mát. Nhưng lời của La Trinh vừa rồi nói là có ý gì? Bảo bọn họ nhảy sang hướng bên trái ư? Trong lúc mọi người đang mải suy nghĩ thì La Trinh đã đạp mạnh vào đỉnh đầu của người khổng lồ, rồi toàn bộ cơ thể giãn ra. Hai chân của hắn đã được rót sức mạnh trực tiếp để lại hai dấu chân sâu hoắm trên đỉnh đầu của người khổng lồ, còn cả người hắn như một mũi tên bắn thẳng về phía trước. Khi La Trinh bay vụt lên không trung, trong hai tay hắn xuất hiện một hòn núi nhỏ đang xoay tròn, chính là ngọn núi nguyên tử thần đã được La Trinh luyện hóa. Vèo! La Trinh bỗng ném ngọn núi nguyên tử thần xuống hồ dung nham. Nhìn hành động thì có vẻ như hở hững, nhưng thực chất lại được hắn tính toán chi li chính xác. Ngọn núi nguyên tử thần không thể lay động đủ để chống lại ngọn lửa trong hồ dung nham. Nó có thể dùng làm điểm đặt chân giúp bọn họ băng qua hồ dung nham này. Ồ, trong nháy mắt La Trinh đã nhảy qua 600 trượng vững vàng rơi xuống bờ bên kia. La Thiên Hành đã qua đó rồi, chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở đây? Cái tên kia, Quý Nam hậm hực. Tốt xấu gì mọi người cũng đã đồng hành suốt một quãng đường, trong thời khắc quan trọng hắn lại bỏ nàng ở lại. Ục ục, người dung nham khổng lồ còn không cách bao xa, nhìn biểu hiện của nó thì rõ ràng muốn dùng cơ thể khổng lồ của mình để hút tới, kết hợp với đà chạy chỉ sợ sức mạnh này khó mà tưởng nổi. Đúng lúc này La Trinh bỗng giơ tay, nhìn động tác khó hiểu này của hắn tất cả đều sững sờ. Hắn có ý gì? Ùng ục. Bên trong hồ bắt đầu tràn ra rất nhiều dung nham, giống như có vật gì đó muốn bay lên từ trong hồ, cho nên mới gạt dung nham sang hai bên. Không bao lâu sau, mọi người nhìn thấy một hòn núi nhỏ nhô lên khỏi mặt hồ, đỉnh núi còn đang không ngừng nâng cao. La Trinh ném núi nguyên tử thần vào trong hồ dung nham, sau đó điều khiển để nó biến lớn, khôi phục lại độ lớn ban đầu. Một ngọn núi nguyên tử thần nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Núi nguyên tử thần. Gương mặt vốn đang thất vọng của Quý Nam bỗng ngạc nhiên. Đây là ngọn núi của La Thiên Hành lúc trước. Sao nó có thể biến lớn đến như vậy? Đám người Kim Hải Thương Ma há hốc mồm, nhìn chăm chăm vào ngọn núi nguyên tử thần đang không ngừng lớn lên kia. Bọn họ không thể nào nhảy với khoảng cách xa như thế, cho nên hắn đã lấy ngọn núi nguyên tử thần làm điểm tựa để cho bọn họ nhảy hai lần. Mau nhảy đi chứ! La Trinh đứng bên bờ này hét lớn với đám người Quý Nam. À, ta nhảy! Người có phản ứng đầu tiên lại chính là võ giả ma tộc Thương Ma. Gã vốn rất sợ chết, sau khi cương nguyên bộc phát, cơ thể khổng lồ giống như một con voi nhảy lên thật cao, lập tức vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, đạp mạnh vào núi nguyên tử thần. Một âm thanh trầm đục truyền đến, Thương Ma đã đứng vững trên sườn núi nguyên tử thần, đồng thời còn không quên vỗ ngực biểu hiện như vẻ sợ hãi. Sắc mặt Kim Hải vẫn rất bình tĩnh lùi lại hai bước trên đỉnh đầu người khổng lồ rồi nhún người bay lên. Khi hắn nhảy, cả người giống như một con đại bàng dương cánh lướt đi giữa không trung, lập tức vượt qua khoảng cách 300 trượng. Ngoại trừ Kim Hải, Huyễn Linh và Ám Tư cũng nhảy lên cùng lúc, mặc dù không thể bay nhưng thần pháp cơ bản vẫn có chút tác dụng, ít ra có thể giúp bọn họ nhảy được một khoảng cách xa hơn. Thế thế Quý Nam vội thu lại kiến mộc trong tay, lồng băng trên đỉnh cũng không còn, cành cây vốn đang dài ra thì co lại, biến mất không thấy đâu nữa. Cuối cùng kiến mộc hóa thành một đoạn gỗ dài cỡ cánh tay chui vào lòng bàn tay của Quý Nam. Sau khi lồng băng biến mất, con mèo vốn đang bị nhốt lập tức được tự do. Mèo! Con mèo lửa này thực sự đã bị dọa, nhưng nó cũng không chạy trốn mà đứng im tại chỗ run lẩy bẩy. Mau nhảy xuống hồ dung nham đi, nơi này không an toàn, Quý Nam nói với con mèo lửa. Nhưng con mèo lửa vẫn đứng im, vẻ mặt đáng thương nhìn nàng. Quý Nam khẽ nhíu mày trực tiếp chộp lấy con mèo. Con mèo lửa này vốn là một sinh linh được sinh ra từ lực quy tắc, bản thân nó là một ngọn lửa, nếu tùy ý chạm vào người thì sẽ bị thương. Nhưng con mèo lửa bị lồng băng nhốt quá lâu lại thêm hàn khí lúc trước, bị đám người La Trinh bắn vào, cho nên lúc này ánh lửa trên người nó vô cùng ảm đạm. Quý Nam đưa tay, vẫn dùng chân nguyên hộ thể cho nên nàng chỉ cảm thấy hơi phỏng một chút mà thôi. Mau đi đi. Quý Nam ôm lấy con mèo con ném nó ra ngoài từ trên đỉnh đầu người dung nham khổng lồ. Hồ dung nham là tử địa đối với võ giả, nhưng lại là nơi sinh sống của con mèo này. Mau nhảy đi Quý Nam, không kịp nữa đâu, mau đi đi. Nghe thấy tiếng gọi của mọi người, Quý Nam gật đầu, rút ra một lượng chân nguyên, sau đó thả người bay lên, giống như một con chim sơn ca linh hoạt bay vút lên không trung. Bóng dáng linh hoạt của Quý Nam lúc này lượn một vòng trên không trung rồi đáp xuống ngọn núi nguyên tử thần, vững vàng. Khi hai chân của nàng vừa rời khỏi đỉnh đầu người dung nham khổng lồ thì hai người lập tức đụng nhau. Một âm thanh trầm đục vang lên, Quý Nam đã bay đến và đứng vững trên ngọn núi Nguyên Tử Thần. Thế vậy La Trình cũng thở phào một hơi. Vừa nãy Quý Nam không hề hoang mang, đã thế còn không do dự mà thả con mèo lửa kia, khiến bọn họ vội vàng muốn chết. Chỉ cần chậm một hai giây thôi thì Quý Nam có muốn nhảy cũng không kịp. Chạy lên đỉnh núi đi. Quý Nam vừa đứng vững thì giọng nói của La Trinh chuyển đến. Cùng lúc đó hai người khổng lồ cùng ngã xuống hổ dung nham sau khi đụng nhau. Cơ thể cao lớn khổng lồ gã xuống gạt dung nham trong hổ ra bốn phía, hình thành một đợt thủy triều cao mấy chục trượng khuếch tán ra xung quanh. Lên đi, mau lên. Cương Ma là người đầu tiên xông lên, đám người Kim Hải, Huyễn Linh cũng theo sát phía sau. Nguy cơ vẫn còn chưa được giải trừ, nếu thủy triều dung nham này bao trùm ngọn núi Nguyên Tử Thần thì bọn họ không còn chỗ nào né tránh. Dưới áp lực của nguy cơ, Thương Ma là người đầu tiên thông qua, gã giống như một tên người vận khổng lồ không ngừng bộc phát cương nguyên trong cơ thể, nhanh chóng xông lên đỉnh núi Nguyên Tử Thần, sau đó nhảy vút lên, một nhân nhảy lướt qua khoảng cách 300 trượng trực tiếp lên bờ. Dầm, vừa nhảy lên bờ gã đã co cẳng mà chạy, thủy triều dung nham đang tràn ra xung quanh, không chỉ lan tới núi Nguyên Tử Thần mà nó còn tràn cả lên bờ. La Trinh vốn đang đứng bên bờ lúc này không thể không lui lại, tránh cho bị thủy triều dung nham bao phủ. Trước mắt đám người Quý Nam còn chưa nhảy lên bờ, dung nham đã ăn mòn không ít không gian trên bờ, chỉ sợ khi bọn họ nhảy qua sẽ đâm thẳng vào dung nham. Vậy nên bọn họ chỉ có thể ở lại trên đỉnh núi Nguyên Tử Thần, chờ thủy triều dung nham rút xuống. Trèo, thủy triều dung nham không ngừng ăn mòn, dâng lên chung quanh núi Nguyên Tử Thần, các mặt đám người Quý Nam càng ngày càng căng thẳng, nhìn thủy triều dung nham đang tới gần. Bốn người đứng trên đỉnh cao nhất, nếu thủy triều dung nham dâng lên tới nơi, bọn họ sẽ không còn chỗ tránh. 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Bốn người chan chân đứng trên đỉnh núi nhìn dung nham không ngừng dâng lên dưới chân. Cuối cùng khi dung nham chỉ còn cách đỉnh núi khoảng 1 trượng thì ngừng. Thủy triều lên thì ắt có xuống, dung nham bắt đầu rút dần theo thời gian. Hù, Quý Nam thở phào một hơi, những người khác cũng giống như chút được gánh nặng. Hai người khổng lồ dung nham đánh nhau liên tiếp tạo ra từng đợt thủy triều, nhưng vẫn chưa có đợt nào cao bằng đợt đầu tiên. Cho đến khi dung nham ở trên bờ rút đi, mọi người mới nhảy khỏi đỉnh núi, cuối cùng sang bờ bên kia. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng đánh ra một chiêu, bọn núi Nguyên Tử Thần chậm rãi xoay tròn trong dung nham rồi không ngừng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt từ một ngọn núi lớn nó đã thu gọn lại, chỉ bằng nắm đấm rồi bay về phía lòng bàn tay của La Trinh. Coi như chúng ta đã thông qua đại sảnh nhân quả thứ tư rồi chứ, Quý Nam cười nói. Quý Nam cũng là thuộc cái loại người không chịu thua. Lần đầu tiên nàng xông qua từng cửa trong đại sảnh nhân quả, trong đó thì trong nhóm có hai vị thiên kiêu hỗ trợ, nhưng cuối cùng ngoài hai vị thiên kiêu này những người khác đều chết ở đại sảnh thứ tư. Bọn họ chết đều không phải là thực lực chưa đủ, mà bởi vì hai vị thiên kiêu không hợp nhau, cho nên cả hai cứ thế xông lên không ngừng cạnh tranh lẫn nhau, hoàn toàn không để ý tính mạng của những người khác trong đội. Lần này bọn họ đã phối hợp với nhau xông được đến nơi này, mà lại chỉ chết mất có bốn người. Thành tích này đã có thể coi là kinh khủng. Sau khi thông qua hồ dung nham, mọi người định tiếp tục tiến lên. Theo quy luật thì xông qua đại sảnh nhân quả thứ tư chắc chắn phần thưởng là rất có giá trị. Nhưng bọn họ vừa chuẩn bị rời đi thì mép hồ đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, một con mèo lửa nhỏ xông lên bờ. Meo! Con mèo lửa nhẹ nhàng kêu một tiếng. La Trinh nhìn chằm chằm vào con mèo, phát hiện màu sắc trên lông của nó hơi yếu hơn bình thường. Liền nói, à, con mèo lửa này chính là con mèo con của ngươi khi nãy. Mắt của Quý Nam dừng lại cũng đã nhận ra con mèo. Mặc dù mèo lửa đều có bề ngoài giống nhau, nhưng nó bị đám La Trinh giày vò một lúc cho nên vẫn có thể phân biệt được. Con mèo lửa này muốn làm gì? Quý Nam khó hiểu nhìn con mèo. Mèo! Con mèo lửa bò lên bờ chậm rãi bước đến chỗ Quý Nam. Quý Nam không những không cảm nhận được địch ý từ nó mà còn có cảm giác thân thiết. Người muốn theo ta sao? Quý Nam hỏi con mèo. Mèo! Bề ngoài của con mèo rất đáng yêu. Nghe Quý Nam hỏi vậy nó lại càng kêu to hơn. Chiến trường mộng ảo chỉ là ảo cảnh, ta sợ không thể mang ngươi rời khỏi đây được. Nhưng đại sảnh nhân quả thì chắc không có vấn đề gì chứ. Nói đến đây, Quý Nam nắm lấy con mèo con. Ngọn lửa ẩn chứa quy tắc sức mạnh thuần túy, rất mạnh của lửa. Nhưng khi Quý Nam ôm lấy con mèo lại không hề có cảm giác bị thiêu đốt, hơn nữa còn là sự ấm áp. Nó thực sự định theo ngươi sao? Kim Hải cũng lấy làm lạ. La Trinh mỉm cười nói. Mèo lửa nhỏ trong hổ dung nham đều là thức ăn của mấy tên khổng lồ, bên dưới chắc chắn còn có sinh vật cường đại hơn tồn tại. Chúng đã sinh tồn ở đây, dù sao hoàn cảnh cũng quá ác liệt. Quý Nam ôm con mèo vào lòng, thản nhiên nói, vậy ta tạm thời chăm sóc cho nó khoảng thời gian này vậy. Nàng xem hung vật lại như thú cưng của mình. Mọi người tiếp tục tiến vào sâu trong hang động, nhưng chưa đi được hai bước, tất cả liền thấy phía trước có vô số điểm sáng bay tới. Ồ! Nghe thấy âm thanh này, lại thấy điểm sáng màu đỏ, ánh mắt La Trinh hơi ngưng lại. Ông lửa sao? Ta biết mà, đại sảnh thứ tư này đâu dễ dàng thông qua như vậy. Tương Ma lập tức núp sau đội ngũ như một phản xạ có điều kiện. Ông lửa đang bay đến chuẩn bị bao trùm tất cả mọi người. Ngón tay La Trinh búng ra, một luồng đao gió dài như một dải lụa quét sạch mọi thứ. Nhưng ngoài dự kiến của La Trinh, đám ông lửa này không khó đối phó. Đao gió quét qua đã trực tiếp chém đứt một con ong lửa. Cùng lúc đó, một đám điểm mộng ảo nổ tung từ trong cơ thể con ong. Điểm mộng ảo này vượt tới người của La Trinh. Chuyện này, La Trinh sững sờ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không hẹn hiện lên hai chữ phần thưởng. Không hề nghi ngờ ong lửa này chính là phần thưởng của đại sảnh thứ tư. Trong mỗi con ong lửa này đều chứa 10.000 điểm mộng ảo. Trước mắt có rất nhiều ong lửa cũng chính là một lượng lớn điểm mộng ảo đối với họ. Gương mặt người nào người nấy lúc này là đầy vẻ kích động. Thương Ma vốn trốn sau lưng cả đội, giờ nhìn thấy cảnh này thì lại vội vã xông lên trước tiên. Động tác của những người khác cũng không chậm, mỗi người đều thi triển thủ đoạn của riêng mình để giết đám ong lửa này. Ong lửa này thật đúng là phần thưởng của đại sảnh nhân quả thứ tư. Dù sao bọn chúng cũng chèn chúc bay đến, lại không hề có ý định công kích, chỉ bay lung tung, mặc kệ cho đám người La Trinh tàn sát. Mỗi con có không ít điểm mộng ảo, giết một con thì liền có hơn 10.000. Nếu có thể giết được 1.000 con, mỗi người sẽ có được 10 triệu điểm mộng ảo. Không thể không nói là đại sảnh nhân quả này chỉ cần không chú ý một chút là chết ngay. Khó khăn là rất lớn, nhưng mà một khi thông qua được thì điểm mộng ảo cũng nhiều như nước chảy. Mỗi lần ra tay, La Trinh giết được hơn 800 con ong lửa, kiếm được hơn 8 triệu điểm mộng ảo. So sánh ra thì con số này thực sự vẫn không bằng ở đại sảnh nhân quả thứ hai. Nhưng so sánh như vậy thì không công bằng. Đại sảnh thứ hai đa số các võ giả chỉ có thể lấy được 1-2 triệu điểm mộng ảo. Võ giả thực lực mạnh hơn cũng chỉ kiếm được 3-4 triệu. Chẳng qua La Trinh đặc biệt hơn một chút cho nên lấy được hơn 10 triệu điểm mộng ảo mà thôi. Ngoại trừ La Trinh thì những võ giả khác cũng thu hoạch được không ít. Quý Nam giết được hơn 700 con ong lửa, đám người Kim Hải Bình Quân mỗi người đều chấm giết được 600 con. Nhận được phần thưởng xong, mọi người tiếp tục tiến lên, xuyên qua đại sảnh để tiếp tục đi lên đỉnh núi. Theo như lời Quý Nam thì có 5 sảnh nhân quả, mặc dù đây chỉ là suy đoán của nàng bởi chính bản thân nàng cũng không rõ là trên đỉnh núi có gì, nhưng tất cả mọi người đều rất chờ mong, tốc độ leo lên bậc thang cũng nhanh lên vài phần. Bất quả như thế nào thì đây cũng là thử thách cuối cùng của đại sảnh nhân quả đây rồi, cho nên bọn họ cũng không cần quá lo lắng. Quá trình tranh đoạt điểm mộng ảo trong chiến trường đã đến giai đoạn gay cấn, rất nhiều võ giả xếp hạng bên trên đều biết đường tắt để đi thu gặt điểm mộng ảo nhanh nhất là tiến vào đại sảnh nhân quả. Nhưng đại sảnh nhân quả lại không dễ vào như vậy. Thứ nhất là phải có được thanh sắt, thứ hai phải nộp 5 triệu điểm mộng ảo. Cho dù là thứ nhất hay thứ hai thì đều không phải điều kiện mà võ giả bình thường có thể làm được. Thanh sắt thì cần phải lấy ở những bí cảnh bỏ hoang, mà muốn thông qua bí cảnh chắc chắn cũng không phải chuyện đơn giản. Về phần 5 triệu điểm mộng ảo một thành chính thì liệu có mấy người có thể tích được số này? Chiến trường mộng ảo trong một thành chính của một đại giới nào đó, từng luồng ánh sáng màu bạc xuất hiện giữa cửa thành. Từ trong luồng sáng có 9 vị võ giả bước ra. 9 vị võ giả này xuất hiện, những võ giả vây xem xung quanh đều to vẻ kinh sợ. Bọn họ đều biết những người này mới thực sự là cường giả. Sau khi thông qua đại sảnh nhân quả, tất cả các võ giả sẽ được truyền tống đến một thành chính đặc biệt. Mà thành chính này nằm chính giữa của một đại giới. Quy tắc này là do chiến trường mộng ảo cố ý sắp xếp. Dù sao võ giả có thể thông qua thử thách mà không chết thì cơ bản đều là cường giả trong top 50 người đứng đầu của đại giới này. Từng đội cường giả rời khỏi đại sảnh nhân quả tập trung trong thành chính, khả năng rất lớn sẽ va chạm gay gắt với nhau. 9 người đồng thời tiến vào đại sảnh nhân quả nhưng chỉ chết một người, thực lực này khiến cho người ta phải tặc lưỡi. Chẳng có tinh thần gì cả, không ngờ phần thưởng của đại sảnh thứ 5 lại là cái này. Một võ giả tóc dài lắc đầu nhịn không được mà phàn nàn vài câu. Ta lại cảm thấy là nó rất thú vị, nó cho phép ta mang theo bảo vật trong chiến trường mộng ảo ra ngoài. Trong này có những bảo vật vô cùng nghịch thiên. Một vị võ giả đầu chọc cười nói, ta lấy được một tấm phục sinh lệnh trong một bí cảnh của chiến trường mộng ảo. Người nào mang theo lệnh bài này thì sẽ được sống lại một lần. Sau khi vượt qua đại sảnh nhân quả lần này, gã không chết nên tất nhiên sẽ không cần sử dụng phục sinh lệnh. Nhưng khắp chiến trường mộng ảo đều là hoa trong gương, trăng trong nước, là hình chiếu của thiên đạo. Nếu gã không sử dụng phục sinh lệnh thì có rời khỏi chiến trường mộng ảo cũng không thể mang ra ngoài. Như vậy đúng là hơi lãng phí. Chỉ có điều bọn họ không ngờ rằng phần thưởng của đại sảnh thứ 5 là có thể tùy ý lựa chọn một pháp bảo để mang ra ngoài, và gã đã lựa chọn tấm phục sinh lệnh của mình. Có được tấm lệnh bài này tương đương với việc gã có thêm một mạng sống ở bên ngoài. Khi đó thì phục sinh lại số mệnh mới thực sự có hiệu quả. Người có thể phục sinh lại số mệnh chỉ có thiên tôn. huống chi ngay cả thiên tôn cũng không thể khiến cho bản thân mình đi thôn sống người khác. Ngoài ra còn có rất nhiều hạn chế. Không thể nghi ngờ cho dù tên võ giả đầu chọc này không có chiến thắng trên chiến trường, nhưng chiến trường mộng ảo thì gã cũng đã kiếm bộn. Cô gái đứng ở vị trí thứ tư trong nhóm nét mặt lại không vui. Cô gái này mặc chiếc áo màu trắng, váy dài quét đất, trên vai là một đường viền gấm màu trắng, gương mặt xinh đẹp mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng. Nàng chính là Khê Ấu Cầm đã tiến vào chiến trường mộng ảo. Từ đầu đến cuối, Khê Ấu Cầm không hề chú ý đến điểm số và xếp hạng của mình. Mặc dù nàng đã đồng ý với sư phụ là nhất định sẽ giành được thành tích tốt trên chiến trường mộng ảo, nhưng nàng lại không cảm thấy quá hứng thú với điều này. Nàng từ cực giới xuyên thẳng qua một đại giới, sau đó được phân vào một thành chính của ma tộc. Phiền phức hơn chính là chung quanh thành chính ma tộc này còn có 6 cái thành ma tộc khác nữa. Đó chính là khu vực chém giết thực sự. Thế là Khâu Ước Cầm cứ tỉnh tỉnh mê mê rời khỏi thành chính và bắt đầu con đường chém giết. Nàng cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã giết bao nhiêu gã đàn ông, nhưng mục đích của nàng lại không phải là chém giết đám người này. Mục đích chính của nàng là để tìm La Trinh. Nhưng rời khỏi thành chính cũng không phải một chuyện đơn giản. Trước khi biết rõ quy tắc, thậm chí nàng còn chủ động không chống lại người khác khi họ giết mình. Kết quả nàng phát hiện mình vẫn sống lại trong thành chính cũ, cho nên nàng chỉ có thể lấy việc đồ sát để phát tiết. Thế nàng là dựa vào kiếm trận của mình diệt sạch 7 đại thành chính của ma tộc. Bây giờ tất cả các võ giả ma tộc mới biết cô gái nhân tộc nhìn thì mặt mày xinh đẹp thanh tú lịch sự này lại chính là cơn ác mộng của bọn họ. Nhưng trong việc cướp đoạt điểm mộng ảo, Khế Ấu Cầm có một ưu thế trời sinh. Nàng tận dụng 100.000 trường kiếm của mình bố trí thành kiếm trận hình vòng tròn bao quanh một thành chính. Một chiêu này dường như có thể ép các võ giả thành chính đó gần như phát điên. Cường giả bình thường cho dù thực lực không mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng tuần sát tất cả các võ giả trong một thành chính trong cùng lúc. Bốn phía thành chính đều có lối ra, chỉ cần nhảy xuống từ trên tường thành là có thể chuồn đi. Rất nhiều võ giả chạy cùng một lúc, thực lực như gió mạnh gào thét, nhưng lực có mạnh đi nữa thì cũng không thể giết chết toàn bộ, tiêu diệt được 100%. Giống như Cơ Lạc Tuyết, nhờ có rất nhiều người và thuộc hạ Cơ gia cho nên nàng mới có được xưng danh là thành chủ, từ đó mà định ra quy tắc riêng cho mình. Lợi hại hay không thì đều không thể ra khỏi thành, chỉ cần ra khỏi thành thì sẽ bị giết chết, thế nên bọn họ chỉ có thể thành thật ở lại trong thành. Cuối cùng võ giả ma tộc không chịu nổi, đành thương lượng với Khế Ấu Cầm, mỗi người để cho nàng giết chết 3 lần. Sau khi giết chết 3 lần, võ giả ma tộc mới có thể tiễn bà cô này rời đi. Sau khi lặp lại mấy lần như vậy, nàng đã tiến vào vị trí 100 người đứng đầu trên toàn bộ chiến trường mộng ảo. Thì là về sau nàng chủ động làm cho người ta giết chết 1 lần, mất đi 1/2 số điểm mộng ảo, thì sau đó lại tiếp tục tu luyện. Sau khi biết được trong chiến trường mộng ảo chia thành 50 đại giới, Khế Ấu Cầm lập tức không vui. Điều này đồng nghĩa với khả năng nàng và La Trinh ở cùng một đại giới chỉ chiếm có 1%. Sau khi tiến vào sảnh nhân quả, nàng vốn ôm một tia hy vọng, nhưng nàng vẫn không gặp được La Trinh. Ấu Cầm muội muội, tại sao muội lại không vui như vậy? Gã thanh niên tóc dài hỏi Khế Ấu Cầm. Khế Ấu Cầm thản nhiên nhìn gã, sau đó bước về phía tường thành. Bây giờ nàng lười rời khỏi thành, cũng lười đi chém giết với đám người này. Về phần gã thanh niên tóc dài trước mặt, nghe nói là thiên kiêu của Liên Minh Nhân Đạo, thực lực không tầm thường. Trong đại sảnh nhân quả, gã luôn là người dẫn đầu. Cả đường cứ xun xoe trăm phương ngàn kế mà bảo vệ Khế Ấu Cầm, cho nên nàng cũng chẳng cần thể hiện thực lực của mình trong đại sảnh nhân quả, thậm chí là hình như nàng còn chưa từng ra tay. Không có gì, Khế Ấu Cầm lạnh nhạt đáp. Giết người là vui vẻ nhất, hành chính này là lối ra của đại sảnh nhân quả, tất nhiên sẽ tập trung không ít nhân vật lợi hại. Ta và muội ra ngoài thành giết người thì sao? Gã thanh niên tóc dài cười gượng. Nhân vật có thể thông qua đại sảnh nhân quả hoặc là thiên kiêu hoặc là gần với thiên kiêu, ví dụ như truyền nhân dòng chính của các vị đại giới chủ, các vị thiên tôn. Nhưng gã thanh niên tóc dài này lại không coi những người đó ra gì. Khi lời nói kia vang lên, nó đã thu hút không ít ánh nhìn của các võ giả trong thành. Dù sao thì thành chính này cũng khác với những thành chính khác, là nơi mà các thiên tài siêu cấp tập trung. Khế Ấu Cầm suy nghĩ, được, nhưng khi ra khỏi thành ta sẽ giết ngươi. Nàng nhìn gã thanh niên tóc dài, giọng nói rất bình thản. Gã thanh niên tóc dài cười ha hả, không phải chứ, nếu cầm muội muội muốn so đấu, Tiêu Mỗ có thể phụng bồi. Khế Ấu Cầm không nói gì, bước thẳng ra ngoài thành chính, nhưng trong lòng nàng lại đang tính toán, sớm muộn gì thì 50 đại giới chiến trường mộng ảo cũng sẽ sát nhập lại với nhau. Nếu không các thiên tài phân tán trong 50 đại giới không thể phân chia cao thấp, nàng nhất định phải để thăng thứ hạng của mình. Chỉ cần nàng tiếp lên hạng đầu, nàng sẽ bắt gặp La Trinh mà thôi. Nhưng không biết La Trinh chẳng ấy xếp thứ bao nhiêu. Sau thời gian một nén nhang, bên ngoài thành chính lóe lên một luồng ánh kiếm như sấm sét, Tiếng kêu thảm thiết của võ giả tóc dài vang lên, gã đã bị Khếu Cẩm đưa về thành chính để sống lại. Võ giả tóc dài bị màn sáng bao phủ, trong đầu đau khổ suy nghĩ, gã nghĩ mãi không ra, không hiểu sao một cô gái trông có vẻ yếu ớt thanh lịch như vậy, thậm chí gã còn làm hộ hoa sứ giả suốt cả một chặng đường, hộ tống nàng trong đại sảnh nhân quả. Vậy mà tại sao cô nàng này lại có thực lực kinh khủng như thế? Thật đúng là không ai có thể ngờ được điều này. Trong thành chính đã có không ít cường giả ẩn núp, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này đám cường giả đó càng ẩn núp sâu hơn. Khếu Cẩm giết chết vị thiên kiêu đó đã kinh động tới một số thiên kiêu khác trong thành chính. Bọn họ bí mật tìm hiểu lai lịch của cô gái này, cuối cùng biết được là nàng xuất thân từ tử cực giới có âm thể tử cực nhất phẩm là hàng hiếm thấy. Các thanh niên tóc dài kia xếp 74 trong chiến trường mộng ảo, sau khi bị Khiếu Cẩm giết chết, một lượng lớn điểm mộng ảo của gã thuộc về nàng. Lúc này xếp hạng của nàng tăng lên thẳng một mạch, từ vị trí hơn 100 leo lên vị trí 64. Tiến vào vị trí 100 võ giả chính là vào tầm mắt của toàn vũ trụ. Trong tháp vô định ở tử cực giới chuyển tới tiếng hoan hô, tiểu sư muội đã tiến vào vị trí 100 người đứng đầu. Trước đây trong 100 người lâm trận này, tất cả đều là thiên kiêu của các tộc lớn, tiểu sư muội quả nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người. Âm thể từ cực nhất phẩm có thể được xưng là chủ nhân của từ cực giới, tiến vào 100 người đứng đầu dĩ nhiên là rất đơn giản rồi. Võ giả từ cực giới 99% đều có âm thể từ cực, nhưng sự chênh lệch giữa các âm thể từ cực cũng là rất lớn. Mấy năm trước rất nhiều võ giả trong tháp vô định đã nghênh đón vị tiểu sư muội này. Thật ra thì khi đó vai vế Khuếu Cẩm trong tháp vô định là cực kỳ cao, dù sao nàng cũng trực tiếp bái vô định lão nhân làm sư, cho nên thân phận của nàng cao hơn các đệ tử khác trong tháp vô định đến 2-3 bậc. Trong mắt những người khác thì tuổi tác của nàng vẫn còn là trẻ con, mọi người vẫn xem nàng như một tiểu sư muội mà che chở. Trước khi lên đường có không ít người là phải lo lắng cho nàng. Không cần thực lực và thiên phú của Khếu Cẩm thì cũng không cần phải hoài nghi, nhưng tiểu sư muội ngây thơ mơ mộng, không hiểu sự đời, mọi người sợ nàng sẽ gặp phải khó khăn không nhỏ trong cuộc chiến trong chiến trường mộng ảo. Dù sao khi võ giả giao đấu, rất nhiều thời điểm chưa chắc đã là so đấu thực lực, mà so đấu về trí tuệ và âm mưu quỷ kế. Chẳng phải tiểu sư muội luôn nhắc đến người đàn ông của muội ấy sao? Không biết lần này muội ấy có gặp được hắn không? Chỉ sợ hơi khó rồi. Tiểu sư muội trổ hết tài năng, nhưng người đàn ông của muội ấy chỉ là một nhân vật từ hạ giới phi thăng, có khi đã bị loại rồi, làm sao mà có thể gặp được. Trong lúc mọi người đang bàn luận, một cô gái dáng người cao gầy xuất hiện. Cô gái này cũng là đệ tử của vô định lão nhân, nàng được xem như là sư tử danh chính ngôn thuận của Khếu Cẩm. Bị loại? Khếu Cẩm chính là nhân vật thiên kiêu, người đàn ông của muội ấy sao có thể bị loại được? Cô gái này thản nhiên nói. Mấy năm Khếu Cẩm ở tháp vô định, nàng cũng chỉ có mối quan hệ tốt với cô gái này, cho nên nàng ta biết được không ít bí mật của Khếu Cẩm. Viên sư tỷ, Khếu Cẩm xuất thân từ hạ giới, nhưng võ giả phi thăng kia sao có thể tranh giành với võ giả thượng giới được? Nói một cách đơn giản, người Khếu Cẩm nhung nhớ có thể tiến vào 1 triệu người đứng đầu trên chiến trường mộng ảo hay không cũng là một vấn đề, chỉ sợ sớm muộn gì cũng bị loại. Ta cũng cảm thấy vậy. Không phải trong hạ giới không có thiên tài siêu cấp, những võ giả này rất ít khi ra khỏi tháp vô định, cũng không có đi lại quá nhiều bên ngoài, nhưng cũng biết trong thượng giới có không ít cường giả tiếng tăm lừng lẫy, đều là người từ hạ giới phi thăng, ví dụ như Huyễn Hải Thiên Tôn tiếng tăm nóng rực. Đại thế giới mà Khếu Cẩm sinh ra, đã sinh ra một người có âm thể từ cực nhất phẩm như nàng vốn đã là chuyện không tầm thường, người đàn ông mà nàng thương nhớ thì còn có thể lợi hại như thế nào? Nhưng Viên Si Tỷ chỉ cười khẩy. Người đàn ông mà Khếu Cẩm thương nhớ chính là La Trinh. Cái tên Khếu Cẩm cũng chỉ là nói cho một mình Viên sư tỷ biết, nhưng người khác hoàn toàn không hay biết. La Trinh, cái tên này nghe quen quen. Từ cực giới nằm ở ranh giới của rìa vũ trụ, là một giới nhỏ đã bị vỡ vụn vô cùng đặc biệt, tách rời ở bên ngoài vũ trụ, cho nên bọn họ không nghe thấy tiếng của thét lệnh. Mấy năm qua cũng từng có đệ tử của tháp vô định ra ngoài đại giới, cho nên có người biết được chút tin tức bên ngoài. À, ta nhớ rồi, là người đã kể chuyện trong vũ trụ, nghe nói người đó lừa giết cả thiên tôn, hơn nữa thét lệnh của hắn còn dùng được vô số lần. Không cần người nói, ta nhìn thấy tên của hắn rồi, bây giờ đang xếp thứ 125. Người đàn ông của Khếu Cẩm chính là La Trinh, ta từng nghe nói người này ở lạc thiên giới, nghe nói hắn bị mấy chủng tộc lớn liên thủ vây bắt, bây giờ vẫn còn đang trốn trong tiên phủ. Cái tên La Trinh bây giờ đã được treo trên đỉnh kim tự tháp, chỉ là chưa vào top 100 người đứng đầu mà thôi. Lại thêm trước đây đám người từ cực giới không để ý đến La Trinh, nên lần này khi nghe đến rất nhiều người đã dò đến đỉnh kim tự tháp. Trở xuống, lập tức phát hiện ra cái tên La Trinh. Rất nhiều nữ đệ tử trong tháp Vô Định sôi trào hẳn lên. Phế Hữu Cầm vốn là đối tượng khiến các nàng hâm mộ, bởi vì thiên phú của nàng ấy cực kỳ cao, tuổi lại còn trẻ, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Vô Định lão nhân. Từ lúc bước vào tháp Vô Định, nàng đã tỏa sáng, tất cả những người trong tháp Vô Định đều rất quan tâm che chở cho nàng. Nàng được tu luyện trong những thời điểm đặc biệt, được uống khổ đan, mà những điều này mọi người phải năn nỉ nãi, nàng mới chịu dùng. Phế Hữu Cầm cứ như vậy mà trưởng thành, bước vào 100 người đứng đầu chiến trường mộng ảo một cách nhẹ nhàng. Người đàn ông mà nàng thương nhớ cũng nằm ở vị trí hơn 100. Trong lòng của rất nhiều cô gái lập tức mất thăng bằng. Các nàng cũng có được âm thẻ tử cực cũng là do các gia tộc lớn đưa vào tháp Vô Định rèn luyện, nhưng sự chênh lệch quá lớn khiến các nàng khó mà tiếp nhận được. Cùng lúc đó thì La Trinh đưa đám người quý nam leo lên đỉnh núi trong đại sảnh nhân quả, bọn họ sắp phải đối mặt với đại sảnh nhân quả cuối cùng. Cái này mà gọi là đại sảnh. Tương Ma nhìn những cột đá sau đó hét to. Trên đỉnh núi đúng là có một đại sảnh nhưng có thể nói là đã từng có. Trước mặt mọi người cũng chỉ còn lại những cây cột hình tròn xếp thành một hàng, dường như đại sảnh sớm đã sụp đổ. Đây chính là thử thách cuối cùng, không được coi thường. Độ khó của đại sảnh này còn cao hơn lần trước, La Trinh thản nhiên nói. Bây giờ thì mọi người sớm đã ăn ý với nhau, nên sau khi La Trinh nói chuyện hắn thì mọi người đứng sau lưng hắn. Mặc dù toàn bộ đỉnh chóp đại sảnh đã biến mất, nhưng hai cây trụ ngoài cổng vẫn đứng sừng sững. Đây chính là cánh cổng của đại sảnh nhân quả thứ 5. Sau khi La Trinh tiến vào đại sảnh nhân quả, một luồng cảm xúc đặc biệt từ sâu trong lòng truyền ra. Khi đám người quý nam tiến vào hai cây trụ, biểu hiện trên nét mặt cũng thay đổi. Ghét. Cùng lúc đó mọi người nghe thấy âm thanh rợn người do cánh cửa lâu năm không cọ rửa, ma sát tạo ra, lạch cạch, rồi tiếng đóng cửa truyền đến. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy giữa hai hàng cột đá không có cánh cửa nào. Vậy thì thanh âm kia từ đâu mà tới? Nguyễn Linh khẽ nhíu mày, bước chân đến chỗ hai cây trụ đá đưa tay chạm vào. Cửa đóng rồi, Nguyễn Linh nói. Mặt của mọi người đầy vẻ tò mò, vội vàng bước tới đưa tay sờ soạng như Nguyễn Linh. Quả nhiên giữa hai cây cột đá này có một cánh cửa vô hình. Cửa đóng rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, chắc hẳn mọi người không định rời khỏi đây đấy chứ? La Trinh hỏi. Mọi người đến được chỗ này cũng không phải là dễ dàng gì, nếu cứ như vậy mà từ bỏ thì không cam tâm. Phần thưởng của đại sảnh thứ 4 là một số điểm rất kinh người, đại sảnh nhân quả thứ 5 này có thể mang đến cho bọn họ thứ gì? Mèo. Con mèo nhỏ trong lồng ngực quý nam kêu lên một tiếng, quý nam cười nói. Tiểu hỏa, tỏ vẻ đồng ý, chúng ta đi tiếp thôi. Đúng là con gái, mới một lúc mà quý nam đã đặt tên cho con mèo lửa này là Tiểu hỏa. Dòng tổ đi theo La Trinh đã một thời gian dài nhưng hắn chưa từng đặt cho nó cái tên nào, thầm nghĩ còn chưa tới suy nghĩ đặt tên cho nó. Quý nam thì không có khế ước thú cho nên trên người không có túi linh thú, nàng đành ôm con mèo nhỏ trên người. Nhưng quý nam vừa nói dứt lời, khoảng không trên đỉnh tháp bỗng nhiên có một luồng sấm sét đánh xuống quấn quanh cây cột đá. Khi bị luồng sét này quấn quanh, đỉnh cột đá bắt đầu xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ, chúng không ngừng xây dựng lại, xung quanh cây cột đá lại bắt đầu hiện lên non nửa cái mái nhà. Luồng sấm chớp nhỏ bé này giống như một luồng sấm chớp mùa xuân giáng xuống, khiến cho tòa đại sảnh nhân quả bắt đầu được dựng lại. Trên tất cả các cột đá đều xuất hiện vỡ ra những cái lượng lớn những phiến đá. Những phiến đá này giống như có ký ức về vị trí của nhau, cho nên chúng đang không ngừng ghép lại với nhau. Nóc nhà, cột nhà, mái cong, vách tường, cửa lớn, nền nhà. Giống như có một người khổng lồ vô hình đang nhanh chóng xây nên một tòa đại điện. Không lâu sau thì một tòa cung điện khí thế lộng lẫy đã hiện ra trước mắt mọi người. Mà bên cạnh chỗ của mọi người thì là một đại sảnh hình tròn. Trong đại sảnh này lại được thiết kế ra 6 cái hành lang, 6 lối đi. Nói cách khác 6 người chúng ta phải tách ra sau. Chẳng phải là đại sảnh nhân quả này cần phải phối hợp à? Trên mặt mỗi người đều là vẻ nghi hoặc, không hiểu đại sảnh nhân quả này sắp xếp như vậy là có ý gì. Nhưng theo kinh nghiệm trong các đại sảnh nhân quả từng qua lúc trước, muốn thông qua đại sảnh thì chỉ có thể thuận theo quy tắc trong đó. Nếu đại sảnh nhân quả này thực sự muốn tách mọi người ra, thì bọn họ cũng không có đường lựa chọn. Dùng một tiếng. Ngay đúng lúc này, trên mỗi cánh cửa của hành lang bắt đầu lập lòe những tia sấm chớp màu xanh. Những tia chớp này bắt đầu hội tụ thành thằng chữ, đó chính là tên của họ. Quý Nam, Kim Hải, Nguyễn Linh, Thương Ma, Ám Tư và La Trinh. La Trinh. Mọi người nhìn thấy cái tên này thì đều hơi ngẩn người ra, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía La Trinh. Trong 6 người bọn họ chỉ có một La Thiên Hành là họ La, mà trên hành lang cũng chỉ có La Thiên Hành là người không có tên. Ta đã nói từ trước rồi mà, La Thiên Hành chắc chắn là cái tên giả. Ánh mắt Quý Nam khẽ sáng lên, mang theo nụ cười mỉm nhìn về phía La Trinh. Chẳng qua ta không biết, La Thiên Hành lại là La Trinh, danh tiếng vang dội khắp vũ trụ. Trong đám võ giả trẻ tuổi thì La Trinh sớm đã là một tồn tại như trong truyền thuyết. Chưa bàn về thực lực của bản thân hắn, chỉ riêng những sự tích hiếm lạ về hắn được truyền khắp nơi trong vũ trụ này thì bọn họ cũng đã thuộc nằm lòng. Cho dù võ giả có kiến thức nông cạn thế nào đi nữa thì cũng không thể không biết đến La Trinh. Dù gì trong vũ trụ này có một người như thế, cứ cách một thời gian lại nghe thấy vang lên bên tai âm thanh hắn kể chuyện, dù người có muốn hay không thì cũng phải nghe. Huống hồ câu chuyện này cũng không hề khó nghe, nếu không cẩn thận có khi lại nghe đến mê mẩn, rồi có khi phải đợi tới mấy tháng sau mới có thể nghe được cái kết, bởi vì con hàng kia nói hồi tiếp theo mới giải thích rõ ràng. Sau khi giết chết bốn vị thiên tôn, trong thời gian 6 năm này La Trinh cứ như vậy sống qua ngày, hàng triệu triệu tỷ tỷ sinh linh trong vũ trụ cũng sống trong tiếng tăm của hắn. Đám người Quý Nam, Kim Hải, Huyễn Linh cũng không phải là ngoại lệ. Người thực sự là La Trinh? Kim Hải nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. La Trinh bất đắc dĩ cười, thân phận này cũng không thể che giấu được nữa. Ai mà biết được đại sảnh nhân quả lại có thể trực tiếp viết ra tên của hắn cơ chứ? La Trinh chỉ có thể gật đầu. Đúng, ta chính là La Trinh. Kim Hải cười lớn, sau đó liền đấm một đấm lên đầu vai của La Trinh, vừa cười vừa tức giận nói, mấy năm nay ta là bị ngươi hại chết rồi. La Trinh tò mò, sao lại ta hại ngươi? Dĩ nhiên La Trinh không biết Kim Hải bế quan tu hành trong chùa miếu, cảm ngộ cái tâm của đạo Phật, vốn dĩ đặt cái việc tâm tĩnh lặng lên làm đầu, quan trọng nhất là phải lục căn thanh tịnh. Mặc dù hắn không phải là đệ tử Phật môn chính thống, nhưng cũng theo trường phái tu hành. Bình thường thỉnh thoảng thì thiên tôn dùng thét lệnh để la hét một vài câu thì cũng thôi, bởi vì dù gì thét lệnh cũng là thứ người ta quý trọng. Nếu không phải là chuyện gì quá gấp gáp, thiên tôn thường chỉ cần một hai câu là xong, rất lâu mới có thể nói thêm câu nữa. Hơn nữa với định lực của Kim Hải, hắn vẫn có thể tự động lọc bỏ những câu nói tầm thường vang lên bên tai. Nhưng giọng nói của La Trinh cứ liên tục không ngừng, hơn nữa đó còn chẳng phải là chuyện gì nghiêm trọng, hắn thường chỉ kể chuyện mà thôi. Mấy câu chuyện huyền bí khoa trương kia luôn có thể hấp dẫn được người khác. Cứ mỗi khi ngừng bế quan tu luyện, Kim Hải lại nghe thấy câu chuyện đó quanh quẩn bên tai, từng chút một. Tư duy trong đầu hắn không nhịn được mà di chuyển theo mạch nghĩ của La Trinh. Cảm ngộ cái tâm đạo Phật, điều quan trọng nhất là lục căn thanh tịnh, không được có chút phân tâm nào. Có La Trinh ở bên cạnh kể chuyện sinh động như thật, thế nên Kim Hải làm gì có thể thanh tịnh được. May mà hắn không tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng việc tu hành cũng đã bị trì hoãn không ít. Đợi Kim Hải nói xong, Thương Ma cũng liên tục gật đầu. Ta cũng từng như thế. Ta... Trên mặt Nguyễn Linh mang theo nụ cười nhẹ nhưng lại không nói gì. Còn về nàng có bế quan tu luyện bị La Trinh ảnh hưởng hay không thì không biết. Sinh linh trong vũ trụ nhiều như vậy, rốt cuộc khi La Trinh kể chuyện có bao nhiêu võ giả đang bế quan tu luyện, thậm chí là tu luyện đến thời điểm mấu chốt, thế nên chắc chắn thét lệnh đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới bọn họ. Có lẽ vì vậy mà người rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma cũng không ít. Hiện giờ mọi người mới hiểu ra vì sao cái tên La Thiên Hành chẳng có tiếng tăm gì mà lại có thực lực như vậy. Quý Nam thì vẫn luôn mang theo ý cười, nàng lại lần nữa nhớ đến Cơ Lạc Tuyết. Nàng cho rằng Cơ Lạc Tuyết là sự tồn tại không ai có thể chiến thắng được, nhưng lần này Cơ Lạc Tuyết mới sử dụng một phần thực lực lại thua ngay trong tay của La Trinh. Không biết lần sau liệu Cơ Lạc Tuyết còn có cơ hội giao đấu với La Trinh nữa hay không? Nếu giao đấu thì rốt cuộc Cơ Lạc Tuyết lợi hại hay La Trinh sẽ mạnh hơn một bậc đây? Lúc trước nàng cho rằng có lẽ La Trinh có thể chiến một trận với Cơ Lạc Tuyết, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ thất bại. Nhưng bây giờ Quý Nam liền hiểu ra, La Trinh nhất định sẽ trở thành một trong đối thủ mạnh nhất mà Cơ Lạc Tuyết phải đối mặt. Tên này không chỉ giấu giếm cái tên của mình, mà suốt cả chặng đường vẫn đang ẩn giấu thực lực của bản thân. Mọi người đều vô cùng hứng thú với La Trinh, hết hỏi hắn về chuyện của thét lệnh lại dò hỏi về tiên phủ. La Trinh chỉ trả lời qua loa một lúc, những câu hỏi có thể trả lời hắn sẽ không giấu giếm, mà câu hỏi không thể trả lời thì hắn tự giác bỏ qua. Ta cảm thấy mọi người nên tập trung chú ý trở lại đây đi. Nói xong hắn chỉ về 6 cái hành lang phía trước. La Trinh không lường trước được lòng tò mò của đám người này lại nghiêm trọng đến vậy, còn họ cứ hỏi hắn hết câu này đến câu khác. Ngoài Huyễn Linh ra thì những người khác đều cứ hỏi không ngừng. Nếu bọn họ tiếp tục như vậy thì e là mấy ngày mấy đêm nữa cũng không nói cho hết được. Thế nên hắn không thể không đổi chủ đề, chuyển chủ đề về quỹ đạo cũ, trở lại đại sảnh nhân quả. Quý Nam lẻ lưỡi, khá cười nói, được rồi, ta chỉ hơi lắm chuyện chút thôi. Mặc dù biết ngươi cũng đã vào chiến trường mộng ảo, nhưng làm sao có thể nghĩ tới là lại được gặp ngươi ở đây. La Trinh thản nhiên gật đầu, Chỉ là chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là đại sảnh nhân quả, chứ không phải là ta. Ở đây có 6 lối đi, mọi người chỉ có thể dựa vào lối đi có ghi tên của mình để tiến vào, ta cũng thử xem. Nói xong, La Trinh liền đi thẳng về hành lang bên cạnh, phía bên phải cửa, mà lối đi này ghi tên của Quý Nam, nói cách khác lối đi này là hành lang của Quý Nam. Khi La Trinh đi vào trong hành lang liền có một luồng sức mạnh không thể chống cự ngăn cản hắn, La Trinh cũng không hề cố gắng xông vào. Nơi này là đại sảnh nhân quả, nếu nó đã không cho La Trinh vào trong thì hắn căn bản không thể cưỡng ép xông vào được. Mọi người cũng biết có lẽ con đường tiếp sau đây phải tự mình bước đi. Sau khi chuẩn bị một lúc, mọi người đều tự tiến vào hành lang thuộc về mình, trong đó người buồn bực nhất có lẽ chính là Thương Ma. Cả chặng đường gã đều chẳng làm được gì cả, có thể nói là gã chỉ theo chân mọi người để lăn lộn tới đây. Hiện giờ một con đường chia ra làm 6 chỉ có thể dựa vào bản thân, nhưng lúc này trong mắt gã lại không hề có tự tin, gã chỉ có thể rầu rĩ chui vào con đường của mình. Sau khi La Trinh nhìn về phía hành lang đó một cái thì cũng bước thẳng một bước vào trong. Hành lang này vô cùng rộng lớn, có một chiếc xe ngựa thì cũng có thể chạy băng băng ở bên trong. Đi trên thảm trải mềm mại ngược lại khiến La Trinh có ảo giác như tòa đại sảnh nhân quả thứ 5 này hình như không khó. Nhưng sau khi hắn đi được khoảng 10 mấy trượng thì đột nhiên dừng bước. Trên bức tường trước mặt La Trinh có gắn một bó đuốc, ngọn lửa trên bó đuốc đó cháy hừng hực như có tác dụng soi sáng cả hành lang. Nhưng La Trinh lại cảm nhận được điểm quỷ dị trong ngọn lửa đang cháy hừng hực này. Trong ngọn lửa này hình như có một linh hồn mạnh mẽ. La Trinh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó mà thì thào. Trong mắt hắn có thể dùng linh hồn để tạo cảm giác áp lực, thì sức mạnh linh hồn đã vượt xa tưởng tượng. Đây chính là thử thách sao? La Trinh lại không hề chú ý đến ngọn lửa này, hắn định trực tiếp đi qua từ bên cạnh. Nhưng ngay khi bước chân hắn vừa bước qua ngọn lửa đó, thì trên ngọn lửa đột nhiên phát ra một luồng uy áp quỷ dị, và nó ngay lập tức nhốt La Trinh vào bên trong. Ầm một tiếng, ngọn lửa đó cháy ầm ầm trong đồng tử của La Trinh, nó không hề có cảm giác nóng cháy, thậm chí có thể nói đây vốn dĩ là lửa hư vô, là ngọn lửa thiêu đốt linh hồn, nhưng uy thế ẩn chứa trong ngọn lửa này lại lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Ồ, hành lang trước mặt La Trinh đột nhiên biến mất, thay vào đó là trời băng đất tuyết, lực quy tắc hệ băng ẩn chứa trong những cơn gió lạnh tới mức khó mà đánh giá. Linh hồn của ta lại bị cưỡng ép kéo vào trong trời băng đất tuyết ư? La Trinh tự mình dò xét hai tay, trên người hắn nổi lên một luồng ánh sáng óng ánh, quả nhiên là trạng thái linh hồn. Tinh, leng keng. Một tràng âm thanh thanh thúy vang lên, La Trinh liền nhìn thấy một chiếc chuông nhỏ giữa không trung. Cái chuông này là gì? Sau khi cái chuông nhỏ này xuất hiện, liền có một bóng người dần ngưng tụ trong gió tuyết. Là một cô gái choàng một cái đai xanh lam, vóc dáng yêu kiều. Cô gái này để hai chân trần bay nhảy trong nơi lạnh căm vô tận, mà hai mắt thì lại lặng lẽ quan sát La Trinh. Lúc trước đứng giữa trời băng đất tuyết này thì vẫn ổn, linh hồn mạnh mẽ của La Trinh đủ để chống lại cái lạnh bình thường. Nhưng bị cô gái này thản nhiên nhìn như thế, La Trinh giống như rơi vào hầm băng vạn năm, linh hồn của hắn giống như bị niêm phong lại, bề mặt đều xuất hiện một tầng băng mỏng. Lúc này hắn dường như là không thể suy nghĩ được nữa. Lực quy tắc hệ băng mạnh thật, nhưng đây chỉ là cảm ngộ của linh hồn phóng ra, thế nên chỉ là giả. Ánh mắt La Trinh đột nhiên lóe lên, ánh xanh trên bề mặt linh hồn càng đậm, răng rắc. Lớp băng bám trên bề mặt cơ thể La Trinh đột nhiên nứt ra, sau đó lập tức có một chuỗi thanh âm vang lên, những mảnh vỡ cũng bắt đầu rơi xuống mặt đất. Cô gái lơ lửng giữa không trung nhìn thấy cảnh này thì trên mặt cũng nổi lên ý cười, nàng cầm cái chuông trong tay khẽ lắc, trong không trung liền có một lượng lớn hoa tuyết bay tới. Còn nữa à? Ánh mắt La Trinh đột nhiên lạnh đi, thân hình lóe lên nhẹ nhàng lao về phía cô gái. Gió lạnh thổi vù vù bên tai. Lần này La Trinh vội vàng lao tới thì thấy cô gái kia chỉ khẽ nghiêng người, sau đó giống như một bông hoa tuyết bay trong không trung, đồng thời đẩy bay thân hình về phía sau. La Trinh tiến lên bao nhiêu thì nàng ta lùi lại bấy nhiêu. Hai người truy đuổi trong không gian vô hạn nhưng lại không thể kéo gần khoảng cách đôi bên. Thần pháp này quen quá vậy. Lông mày La Trinh đột nhiên nhíu lại nhưng trong đồng tử lại phóng ra một tia sáng, là bát khúc phi yên. Cũng chỉ có thân pháp quỷ dị này mới có thể khiến bản thân nhẹ như không, từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách với hắn. Chỉ có điều từ khi La Trinh tu luyện bát khúc viên đến nay, hắn chỉ có thể cách đối phương một khoảng ngoài 3 thước. Nếu ai có thủ đoạn cực mạnh thì cũng có thể vượt qua khoảng cách này, ví dụ như cơ lạc tuyết đã từng phá được bát khúc phi yên của hắn. Nghĩ đến đây, bề mặt linh hồn La Trinh tràn ra từng tầng sương mù trắng, hắn cũng thi triển bát khúc phi yên. Ồ, sau khi La Trinh thi triển bát khúc phi yên thì lúc này cả người hắn cũng nhẹ như không. Nghiêm túc mà nói thì bát khúc phi yên không phải là bộ môn thân pháp mà nó giống như một phương pháp luyện thể, chỉ là nó hoàn toàn tương phản với phương pháp luyện thể thông thường mà thôi. khiến bản thân nhẹ như không, giống như khói bay lãng đãng. Nếu như có gió thổi qua thì đám khói này cũng sẽ bay theo làn gió, vì vậy bắt Cúc Phi Yên là dựa vào ngoại lực chứ không phải sức mạnh của bản thân. Lúc này La Trinh thi triển bắt Cúc Phi Yên, tốc độ của bản thân hắn không hề nhanh, nhưng tốc độ của cô gái kia đã chậm lại. Nàng ta vốn bị đẩy vào thế tấn công của La Trinh, mà giờ La Trinh đã bay chậm nên lực đẩy sinh ra cực nhỏ, thế nên cô gái này không thể nào mượn lực để bay, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu ngắn lại. Cô gái đó nhìn thấy La Trinh chậm chậm bay tới thì trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Người cũng hiểu được thân pháp phiêu tự sao? Từ lúc cô gái này xuất hiện nàng chưa từng nói câu nào, đây là lần đầu tiên nàng hỏi Liêu Trinh. Thân pháp phiêu tự? Không phải. Sau khi rút ngắn khoảng cách, La Trinh liền giơ tay tìm cái chuông. Cô gái nhẹ nhàng lắc eo một cái, chiếc chuông lại reo lên leng keng. Sau khi thoát ra sự tìm kiếm của La Trinh, hoa tuyết giữa trời đất đột nhiên to lớn hơn, mỗi bông hoa tuyết đều to cỡ cái chậu rửa mặt. Các bông hoa tuyết khổng lồ ngưng kết lại với nhau, hình thành một cơn mưa đá khổng lồ nhanh chóng trút xuống, cả không gian lập tức bao phủ bởi những tiếng lốp bốp giòn vang. La Trinh và cô gái đều sử dụng bát khúc phi yên, nên ngược lại có thể dễ dàng tránh khỏi màn mưa đá, nhưng cũng vì mưa đá rơi xuống làm nhiễu loạn chung quanh, vẫn khiến La Trinh khó có thể lại gần cô gái này. Kỳ lạ, rõ ràng là ngươi dùng phương pháp phiêu tự, thân pháp ngươi học được ở đâu? Cô gái dò hỏi. La Trinh khẽ cười, vậy thì nói cho ta biết ngươi là ai? Cô gái này nghe thế liền thản nhiên trả lời, nơi này là hành lang đế giả. Vậy ngươi là đế giả? Lông mày La Trinh khẽ dựng lên. Không, cô gái đó lắc đầu, ta là một ấn ký của thần để lại. Thần? Nghe cô gái đó trả lời, sắc mặt La Trinh bỗng thay đổi. Nhìn thấy sắc mặt La Trinh thay đổi, cô gái đó thản nhiên nói, đây chính là thử thách của các ngươi, mặc dù ta chỉ là một luồng ấn ký nhưng vẫn có thể kiểm tra linh hồn của ngươi. Dứt lời, hai tay cô gái nhẹ nhàng ra chiêu, từng dòng sông băng trên bầu trời đổ về phía La Trinh. Dòng sông băng này rộng khoảng 10 trượng, nhiệt độ nơi này cực thấp, nên khi con sông băng đổ xuống liền ngưng kết thành một cột băng khổng lồ trong không trung, lao thẳng về phía La Trinh. Lấy ấn ký của thần để kiểm tra linh hồn ta. Trên mặt La Trinh cũng lóe lên vẻ thận trọng, đối diện với một con sông băng đổ xuống đầu, hắn đột nhiên vung quyền, rắc. Khi nắm đấm của La Trinh đập vào sông băng này, phần đáy của sông băng xuất hiện vết nứt, trong nháy mắt vết nứt này khuếch tán ra, dòng sông băng liền biến thành vô số khối băng vỡ vụn, rồi ầm ầm rơi xuống. Ầm! Thân hình của La Trinh đột nhiên lóe lên, dòng sông băng thứ hai lần nữa đổ xuống. Cứ mỗi quyền đánh ra là dòng sông băng lại vỡ, cô gái kia nhẹ nhàng bay múa trong không trung, lắc cái chuông trong tay mà sắc mặt trầm tĩnh. Không gian này vốn là ký ức của thiên đạo, nhưng dù cô gái này đã vượt qua thiên đạo trở thành chân thần, nhưng khi nàng thoát khỏi thiên đạo thì ký ức này cũng không thể xóa nhòa. Trước đây đã có 1.400 võ giả thông qua từ chỗ của ta, nhưng không một ai phù hợp với thần đạo của ta cả. Cô gái đó chỉ mười ngón tay lên, trên bầu trời liền sáng lên những ánh sáng óng ánh màu xanh ngọc bích. Vèo, lại là mười mấy dòng sông băng nữa đổ xuống. La Trinh vừa tránh né vừa đánh vỡ từng dòng sông băng. Thần đạo của ngươi là thần đạo gì? La Trinh bớt chút thời gian hỏi. Ánh mắt cô gái khẽ sáng lên. Ta lấy hàn băng làm nhan sắc, giam mình trong sông băng này 10 vạn năm, cuối cùng lĩnh ngộ được thần đạo tuyết ấn và có được thần cách huyền băng, được xưng là Vũ Hàn. Đối với một võ giả bình thường, chiến trường mộng ảo là một cơ hội tu luyện tuyệt vời. Vô số võ giả đã được lột xác trong những trận đấu sinh tử ở đây. Sau khi rút khỏi chiến trường mộng ảo, thực lực bọn họ đều sẽ gia tăng. Nhưng đối với những thiên tài nòng cốt và thiên kiêu thì lại chẳng là gì. Chuyện gì có thể làm được trong chiến trường mộng ảo thì trong không gian mộng ảo cũng có thể. Nhưng thứ mà bọn họ có được trong chiến trường mộng ảo lại quan trọng hơn nhiều so với đám võ giả bình thường, ví dụ như là cái hành lang đế giả này vậy. Thần đạo dĩ nhiên là con đường để trở thành thần. Trong vũ trụ này rất ít người vượt qua được thiên đạo để trở thành thần. Những gia tộc và thế lực vượt qua được tiêu chuẩn của thần đạo cũng là vô cùng hiếm có. Trong cả vũ trụ này không quá coi trọng con số 10. Nhưng mà không ai vượt qua được 10. Võ giả là thực sự có tư cách tu luyện thần đạo lại càng thêm hiếm thấy. Những người này mới được xưng là đạo tử. Đó là sự tồn tại vượt qua cả thiên kiêu. Cho dù tập hợp tất cả các gia tộc, tất cả các thế lực lớn trong vũ trụ, thì e rằng cũng chỉ rải rác mấy người. Cho dù là bản thân một số thiên tôn cũng không đủ tư cách, nên đương nhiên chuyển nhân của bọn họ thì càng không có khả năng. Lúc trước La Trinh từng gặp Cơ Lạc Tuyết, nàng là thiên kiêu của Cơ gia, cũng là ứng viên có khả năng trở thành đạo tử nhất trong Cơ gia, mà Cơ gia thì có thần đạo ngũ hành. Nhưng tiêu chí quan trọng nhất để trở thành đạo tử là phải khiến cho hoa sen đại thừa nở ra. Có một số võ giả vừa bước vào thần hải cảnh đã khiến hoa sen tiểu thừa 7 cánh nở, thậm chí là 9 cánh, nhưng cả đời lại cũng không khiến hoa sen đại thừa nở ra được. Cũng có một số võ giả khi ở thần cực cảnh, thần biến cảnh đã làm hoa sen đại thừa nở ra, nhưng là cũng có khi phải đến lúc bước vào giới chủ hoặc thậm chí là nhận số trời thì mới mở ra hết. Tình huống này trong vũ trụ được gọi là sinh linh bị thiên đạo giới hạn. Đa số thiên tôn đều là như vậy, cho nên kiếp này bọn họ cũng không có cơ hội để có thể là vượt qua thiên đạo được. Hạn chế hết từ thiên đạo gần như là không thể thay đổi. Có cường giả thiên tôn vì muốn thoát khỏi hạn chế này mà trả cái giá cực lớn để luyện thành bí dược chuyển thân, tránh được việc hôn mê trong thai kỳ, đem theo ký ức của tiền kiếp mà chuyển thế đầu thai. Tất cả đều phải tu luyện lại từ đầu. Nhưng sau khi bọn họ luyện đến sinh tử cảnh, khi độ tiểu thiên kiếp, mở ra hoa sen thì vẫn không thoát khỏi hạn chế này. Đây cũng là lý do vì sao các tộc đàn lớn lại coi trọng chiến trường mộng ảo và các thiên kiêu của tộc như vậy. Bởi vì chỉ có những người trong đám người này mới có khả năng sinh ra một vị chân thần, mới có thể bước qua được thiên đạo. Mà hiện tại tất cả khả năng đều nằm trong một cảnh giới thần hải cảnh này. Cũng không thể nói là trong thần cực cảnh, thần biến cảnh khác thì không có thiên tài, chỉ là sau khi đại thế mở ra thì phần lớn các thiên tài đều bắt đầu bộc phát ra tính tăng trưởng. Mà những thiên tài này hiện giờ đều tập trung ở giai đoạn thần hải cảnh, tuổi tác của đa số bọn họ đều trong khoảng từ 20 cho đến 40 tuổi. Vì vậy có người gọi thời đại này là thời đại Hoàng Kim. Thần đạo tuyết ấn, Vũ Hàn, ánh mắt La Trình khá sáng lên. E là cô cũng không phải là người của diễn kỷ này, cái tên này hình như chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng lúc này La Trình lại bắt lấy cơ hội nhìn chăm chăm vào cô gái mà hỏi. Sau khi vượt qua thiên đạo trở thành thần thì sẽ đi về đâu? Đại khái bây giờ La Trình đã hiểu rằng La Yên đang ở thế giới phía trên của vũ trụ này. Mặc dù cô gái thần bí kia đã đảm bảo sẽ giúp hắn nghe ngóng tin tức của La Yên, nhưng trước giờ vẫn chưa phản hồi tích cực. Nghĩ lại thì lúc đầu người thanh niên mang La Yên đi kia cũng là một sự tồn tại của thần. Vậy thì sau khi vượt qua thiên đạo bọn họ sẽ đi về đâu? Bọn họ cũng không thể sống mãi trong hỗn độn được chứ? Thần vực vô tận, cô gái thản nhiên trả lời. Thần vực, La Trình khắc sâu hai chữ này vào trong đầu. Lúc này từng dòng sông băng chút xuống đã ngừng lại, nàng cầm lấy cây chuông nhỏ lắc nhẹ lần nữa, bão tuyết cũng lập tức dừng lại, cả thế giới rơi vào yên lặng giống như sự yên tĩnh sau trận bão tuyết rét đậm. Giữa trời đất cũng chỉ còn lại một mình La Trinh, ngoài ra thì đều là một màu trắng xóa, mênh mông. Ngay lúc này, một luồng hàn ý vô hình úp về phía La Trinh, luồng cảm giác lạnh này trực tiếp xâm nhập vào xương cốt của hắn, tràn ra toàn cơ thể. Lúc này linh hồn hắn ở bên trong mà bên ngoài thì bị đóng băng, không còn sức lực để kháng cự. Hắn đang đối diện với cái lạnh tuyệt đối. Với nhiệt độ này không chỉ năng lượng hoàn toàn biến mất mà thậm chí khí chất cũng không thấy đâu. Dưới nhiệt độ kỳ dị này cho dù băng tuyết bị đóng băng cũng là thứ vô cùng ấm áp đối với La Trinh. Sau một tuần nhang nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại, cô gái đó cũng chuyển tới một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Người không phù hợp với thần đạo tuyết ấn. Uỳnh... Cùng lúc đó trong đầu La Trinh có ngọn lửa bùng phát, đợi đến khi hắn hoàn hồn thì tất cả trước mắt đột nhiên biến mất, ngọn đuốc trên tường thì vẫn treo ở đó phát ra ánh sáng óng ánh, soi sáng cả hành lang đế giả này. Trong một ngọn đuốc liền có một cái ấn ký của thần, kinh nghiệm này thực sự vô cùng quan trọng đối với võ giả. Nếu võ giả chuyên tu công pháp hệ băng ở trong trạng thái lạnh tuyệt đối đó thì có lẽ sẽ cảm ngộ được không ít. Chỉ tiếc là Ninh Vũ Điệp không có cơ duyên đến nơi này, nàng chủ tu công pháp hệ băng mặc dù tỷ lệ rất thấp nhưng chưa chắc không phù hợp với thần đạo tuyết ấn này. Người gọi là thần Vũ Hàn này vừa rồi còn nhắc đến thần cách nhưng không biết thần cách đó là thứ gì. Nên trở lại tiên phủ có lẽ La Trinh sẽ phải thỉnh giáo tiên trong sách một phen. Muốn vượt qua thiên đạo này để thâm nhập vào thần vực, có lẽ những thứ này đều là sự tồn tại vô cùng quan trọng đối với La Trinh. Sau một hồi suy tư, La Trinh đi ngang qua ngọn đuốc tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi được hai bước, hắn liền nhìn thấy trên bức tường của hành lang đế giả xuất hiện từng bức tranh điêu khắc. Trong bức tranh đầu tiên có vẽ một cô bé trong ngày Giáng sinh. Ngày hôm đó tuyết rơi đầy trời, trên bầu trời còn có nhật tực dị tượng. Trong bức tranh thứ hai, cô bé đã lớn bước vào võ đạo để theo đuổi sức mạnh cực hạn. Bức thứ ba, ta hiểu rồi, trong những bức tranh này ghi lại cuộc đời của vị chân thần này. Sau khi được phong làm thần thì dĩ nhiên thiên đạo sẽ khắc ra những bức tranh đó. La Trinh tiến về phía trước vừa nhìn những bức tranh trên tường. Từ lúc cô gái này bước vào võ đạo có được sự coi trọng rồi mở ra hoa sen, tất cả đều được các bức vẽ này ghi chép lại. Cô gái này khi bước vào sinh tử cảnh chỉ mới mở được một cánh của hoa sen tiểu thừa sao? Trên vẻ mặt La Trinh cũng khá là kỳ lạ. Ở trong thượng giới số lượng cánh sen được coi là tính quan trọng nhất để vượt qua thiên đạo. Số lượng cánh sen nở ra càng nhiều thì khả năng càng lớn, hơn nữa mức độ nào đó nó đồng nghĩa với thiên phú của người ta. Một cánh sen thì thuộc loại thiên tài rất bình thường, cho dù trong thánh địa thập phẩm thông thường cũng sẽ không được coi là đệ tử nòng cốt. Giống như hiện giờ một đệ tử nòng cốt của thánh địa thập phẩm tùy ý cũng mở được 5 cánh, thậm chí 7 cánh. Có điều tiếp tục tiến lên, La Trinh hiểu rõ cô gái này vì sao có thể thành chân thần. Mỗi lần trải qua thiên kiếp, cô nàng đều khiến một cánh sen nữa nở ra rất ổn định. Sau khi nàng độ qua 9 lần tiểu thiên kiếp, hoa sen tiểu thừa đã nở được 9 cánh. Mà trong hóa thần tam biến là thần hải cảnh, thần cực cảnh, thần biến cảnh, mỗi lần thiên kiếp nàng cũng đều mở được một cánh sen như trước. Cuối cùng tất cả các cánh của hoa sen đại thừa và tiểu thừa đều hoàn toàn nở rộ, đưa nàng trở thành một đạo tử. Chỉ là thời gian nàng trở thành đạo tử hơi muộn, lúc đó nàng đã ở thời kỳ cuối của tu vi thần biến cảnh, tương đương với nửa bước giới chủ. Đi dọc theo bức tranh đến cuối, La Trinh cũng khá cảm thán. Khi trải qua tiểu thiên kiếp thứ nhất, La Trinh đã khiến hoa sen nở ra được 35 cánh, chỉ còn thiếu một cánh hoa cuối cùng là hoa sen đại thừa. Nhưng một vòng thiên kiếp đi qua, tu vi của La Trinh lại tiến bộ không ít, chỉ có điều là cánh hoa cuối cùng lại chưa từng nở ra. Phải mở ra được cánh hoa sen cuối cùng mới có thể trở thành đạo tử. Nhưng La Trinh lại không hề biết cánh hoa này khi nào mới có thể nở ra. Đi qua từng bức tranh, nhìn chung hắn đã ngắm nhìn đặc sắc nhất trong cuộc đời cô gái này, bao gồm cả cảnh mà nàng tung hoành vũ trụ trở thành chân thần. Sau khi La Trinh xem hết bức tranh cuối cùng, thì trước mặt hắn lại xuất hiện một ngọn đuốc khác. Hai mắt La Trinh quan sát ngọn đuốc đó, trong ngọn đuốc này cũng truyền ra uy thế mãnh liệt, nhưng uy thế này lại khác với vị thần lúc trước, nó có chứa một luồng ý chí cực kỳ bá đạo, là một luồng khí tức bệ nghệ cả thiên hạ. Trong ngọn đuốc này cũng có ấn ký của một vị chân thần khác. Nghĩ đến đây, La Trinh lần nữa bước đi. Uỳnh! Ngọn đuốc đột nhiên phát nổ, lần nữa nhốt La Trinh vào trong. Lúc này La Trinh đứng trong một cái sa trường trống không, phía trước là một tòa thành cô độc, phía sau là thiên quân vạn mã. Phía trước cổng của tòa thành này có một vị võ giả ma tộc tay cầm đại đao, dáng người cường tráng đang đứng, còn thiên quân vạn mã đều là võ giả ma tộc. Luồng khí tức bá đạo mãnh liệt là do những võ giả ma tộc kia phát ra. Công thành! Hiệu lệnh vang lên, vô số võ giả ma tộc bắt đầu hét, bọn họ bắt đầu công thành. Đây là nội chiến trong ma tộc sao? Ánh mắt La Trinh khẽ ngưng lại. Tiếng cười kinh thiên động địa vang lên, võ giả ma tộc tay cầm đại đao bắt đầu vung lên, lấy sức một người chống lại thiên quân vạn mã. Khí thế của mấy vạn võ giả lại không bằng một người ư? Người này chắc chắn là thần trong ngọn đuốc thứ hai. Giống như Vũ Hàn nói, mỗi một ngọn đuốc trong hành lang đế giả này đều ghi chép dấu ấn của một vị chân thần, là ký ức mà thiên đạo cũng không thể mài mòn, giết. Đám tướng sĩ hét lớn, họ giống như thủy triều, không chỉ xông thẳng về phía vị chân thần kia mà cũng xông thẳng về phía La Trinh. Khi võ giả ma tộc đầu tiên nhắm về phía La Trinh, thân hình của hắn nhẹ nhàng lóe lên, đoạt lấy thanh kiếm lớn trong tay đối phương. Ánh mắt hắn cũng lóe lên, thanh kiếm trong tay xoay một vòng, trong nháy mắt mười mấy tên ma tộc bay thẳng lên trời, bị La Trinh chém một nhát bay đầu. Nhưng ngay lúc này La Trinh cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt sinh ra từ phía sau, hắn lập tức lăn về phía trước, nhảy lên khỏi mặt đất. Ù, là một luồng đao khí khổng lồ tràn ra, đao khí này khuếch tán cách mặt đất khoảng 3 thước. Sau khi La Trinh nằm xuống thì đao khí gần như bắn sát qua chóp mũi của hắn. Cùng lúc đó mấy chục ngàn võ giả ma tộc trên sa trường đều phát ra những tiếng kêu rên không dứt, mấy chục nghìn đôi chân của ma tộc ở trong cùng thời điểm khi mà đao khí bá đạo quét ra là đã bị cùng lúc loại bỏ. Trong hoàn cảnh này, linh hồn kia cũng không có thi triển sức mạnh thực sự của thần, mà trong linh hồn này chỉ ẩn chứa đạo, để bản thân võ giả hiểu được thần đạo của vị thần đó. Một mình trấn thủ tòa thành cô độc này dùng một đao chống lại thiên quân vạn mã, trên người võ giả ma tộc này ẩn chứa khí phách, trên trời dưới đất chỉ có ta là nhất. Sau một đao kia, không có đại quân ma tộc kia, không còn ai có thể đứng lên được nữa, đương nhiên là ngoại trừ La Trinh. Nhưng sau khi tránh được luồng đao khí đó, La Trinh vừa bỏ dậy, thì ánh mắt võ giả ma tộc đã rơi vào trên người hắn. Bị võ giả ma tộc nhìn chằm chằm, La Trinh liền cảm nhận được một cỗ uy thế khổng lồ. Vì sao ngươi lại không nằm xuống? Võ giả ma tộc gầm lên khiến linh hồn La Trinh không ngừng chấn động. Nhưng ánh mắt La Trinh vẫn rất kiên định, hắn chỉ lạnh nhạt đáp. Hai chân ta không gãy, tất nhiên ta sẽ không nằm xuống rồi. Không chịu nằm xuống, vậy thì quỳ. Ừ, võ giả ma tộc vung đại đao trong tay lên chỉ về phía La Trinh, từ phía xa mà đè xuống. Đao này chưa đè xuống người La Trinh nhưng hắn đã lập tức cảm nhận áp lực to lớn áp chế lên vai. Dưới lực áp chế to lớn hai đầu gối của La Trinh hơi mềm đi, lực áp chế ẩn chứa trong khí thế sắc bén bá đạo này giống như một ngọn núi lớn đè thẳng lên người La Trinh. Lúc này La Trinh đang ở thể linh hồn, mà sức mạnh của lực áp chế này cũng không phải là sức mạnh thực sự, thế nên tất nhiên không thể dùng lực lượng vảy rồng để chống cự. Còn không quỳ xuống thần phục ta, võ giả ma tộc quát lớn một tiếng. Đại đao hạ thấp xuống thêm hai phần nữa, lực áp chế cũng tăng thêm hai phần, sức mạnh La Trinh phải gánh chịu cũng tăng hai phần. Đối mặt với sức mạnh như thế, hai chân La Trinh vẫn đứng thẳng, vững vàng đứng hiên ngang tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm vào võ giả ma tộc, trên mặt lại không hề có vẻ thỏa hiệp gì. La Trinh ta không quỳ lại trời, không quỳ lại đất, cả đời không hổ thẹn, ta có thể quỳ gối trước ngươi. La Trinh lạnh lùng đáp, toàn thân lại thẳng thêm mấy phần. Võ giả ma tộc cười lạnh, không quỳ sao, vậy thì chết đi. Vèo, đại đao vung ra, một luồng đao khí lớn không gì sánh được, cuốn theo khí thế chí tôn, mạnh mẽ bổ xuống La Trinh. Ừ, La Trinh cũng không hề khoan nhượng, mặc dù thanh kiếm lớn mà hắn lấy từ tay binh lính ma tộc không phù hợp lắm, nhưng trên phương diện linh hồn vốn là lấy khí thế để giao đấu với nhau, hắn cũng chém ra một kiếm tương tự. Kiếm ích của La Trinh chém ra, va chạm với luồng đao khí lớn kia, sau đó lập tức bị chôn vùi, rõ ràng sức mạnh của hai người là không cùng một cấp bậc. Thế thế ánh mắt La Trinh bắt đầu tập trung, sau đó lùi lại mấy trượng. Trong lúc lùi lại, ánh mắt hắn bỗng thay đổi, tất cả là linh cảm. À, tình cảm trong mắt đều đã tiêu tan, thay vào đó là ánh mắt cực kỳ sắc lạnh. Dịch thần nhất kiếm, vèo. Kiếm chiêu của dịch thần nhất kiếm vốn dựa vào mức độ cảm ngộ của linh hồn để chém ra. Bây giờ La Trinh đang ở trong trạng thái linh hồn, chẳng khác nào rũ sạch được quần áo. Thế nên khi dịch thần nhất kiếm kết hợp với đoạn tình thì kiếm này càng thuần túy hơn. Vụt. Luồng đau khí lớn va chạm với kiếm ý sắc bén của La Trinh mà phát ra âm thanh trầm đục. Mặc dù kiếm ý nhỏ bé nhưng lại kiên cố không gì sánh được. Sau khi va chạm với đau khí thì khi thế cứ thế là nứt ra một vết. Đợi đến lúc đau khí khuếch tán đến bên người La Trinh thì hắn cứ thế mà chui qua vết nứt đó. Ừ. Lần này trên mặt võ giả ma tộc tràn đầy sự sửng sốt. Gã là ấn ký của thần, dĩ nhiên không có được của thực lực của thần, nhưng một đao vừa chém ra kia đã là cực kỳ bá đạo, vậy mà lại bị tên tiểu bối trước mắt này hóa giải dễ dàng như vậy sao? Vụt. Võ giả ma tộc lại chém ra một đao, lại là đao khí vô cùng bá đạo. Đối mặt với đao khí như vậy, vẻ mặt La Trinh vẫn là một biểu cảm, kiếm lớn trong tay lại vung ra, phá nát đao khí này một lần nữa. Sau hai lần liên tục phá nát đao khí của võ giả ma tộc cười lớn, gã vác đại đao lên người, rồi bỗng nhiên bước thẳng về phía La Trinh. Nhìn thấy võ giả ma tộc đi thẳng về phía mình, sắc mặt La Trinh vẫn lạnh nhạt, trường kiếm lượn trên không trung một vòng, rồi lại đâm về phía võ giả ma tộc, dịch thần nhất kiếm. Cho dù chỉ là ấn ký thì La Trinh cũng không có khả năng chiến thắng được, nhưng dù sao hành lang đế giả này cũng chỉ là một hồi thử thách, nếu đó có thể thì La Trinh cũng sẽ phát huy hết thực lực của mình thử xem thế nào. Hắn tin nếu như ngay cả là thần cũng không thể địch nổi, thì e rằng là chẳng có mấy ai trong chiến trường mộng ảo này có thể thông qua. Ủng hộ lúc thông qua bó đuốc thứ nhất của gái tên Vũ Hàn cũng chưa từng phân cao thấp với hắn. Bởi vì dù sao thì lối hành lang này cũng chỉ có một thử thách về thần đạo và cảm ngộ. Keng. Đao kiếm va chạm phát ra tiếng giòn vang, thân hình La Trinh bỗng lùi lại, sau đó lập tức chém ra một kiếm nữa. Dịch thần nhất kiếm. Dịch thần nhất kiếm chỉ có một chiêu kiếm, chính là chiêu biến thức phức tạp thành đơn giản. Thế nhưng trong đơn giản này lại có một chiêu phức tạp, dựa vào đoạn tình thì có thể phá tới cả chục ngàn kiếm chiêu. Ban đầu dịch kiếm thiên tôn đã lấy thực lực của thiên tôn để chống lại chân thần, như vậy có thể thấy được uy lực của một kiếm này phải lớn tới mức nào. Keng keng. Từ trước đến nay không một ai có thể đối kháng với ấn ký của vị thần này được nhiều chiêu chiến như vậy. Hơn nữa gã cũng phát hiện trong kiếm khí của những tên nhóc trước mắt này ẩn chứa một loại khí thế không yếu hơn mình là bao nhiêu. Trong mắt của vị chân thần này đây chính là một chuyện vô cùng thần kỳ, dù sao thì trong đao của gã cũng chứa đựng thế của bá giả, gã dùng chiêu này để chứng minh thần đạo. Một tên nhóc thần hải cảnh dựa vào cái gì mà có thể dùng một chiêu kiếm để chống lại mình? Người tu luyện kiếm pháp gì? Võ giả ma tộc lạnh lùng hỏi. Không biết à? La Trinh mỉm cười lại chém trường kiếm trong tay ra. Muốn học ta có thể dạy ngươi. Keng. Kiếm và đao lại va chạm. Giỏi. Còn ngông cuồng hơn cả ông đây năm đó. Nghe được lời này của La Trinh, võ giả ma tộc không những không giận mà còn cười, trong mắt còn lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng mà dưới một đao này, thanh kiếm dài trong tay La Trinh ầm ầm vỡ vụt, thanh kiếm lớn của La Trinh tạm thời là lấy đi này, là binh khí chẳng có phẩm cấp gì, thế nên lần va chạm này đã khiến cho nó vỡ nát. Thế vậy võ giả ma tộc thừa cơ tiến lên, Mục đích của gã không phải là đánh chết La Trinh, mà lần này gã vừa mới đảo mắt một cái nhìn trúng cái thanh đại đao kia. Trên mặt đất đã cách một khoảng không xa, liền có một thanh kiếm bay vùn vụt về phía La Trinh. Ta không tin là người có thể phá chiêu này của ta, cầm chắc kiếm của ngươi đi. Dứt lời, võ giả ma tộc đột nhiên chém lên bầu trời, một đao, hai đao, ba đao. Mây đen răng đầy trời liền bị đao khí của hắn chia cắt. Sau khi chém ra mấy đao, võ giả ma tộc lạnh giọng nói, đao thế của ta là bá giả, lấy đao nhập vào thần đạo độc tôn này, ta cũng có được mệnh cách là kim cương mệnh của ta, ma thần. Nói xong, tầng mây dày đặc đã bị chém vỡ, một luồng tia nắng phá mây thoát xuống, nhưng lại có cảm giác thoát mây xong lại gặp sương mù. Cùng lúc đó, từng luồng đạo khí vô hình từ trên trời lấp lánh mà rơi xuống, tập trung vào trên người của La Trinh. Ồ, La Trinh chỉ hiểm cứng lên trời, vẻ mặt không hề thay đổi. Mặc cho đao này khí thế kinh khủng dung nhập vào trời đất này rồi ụp xuống La Trinh, thì hắn vẫn lù lù bất động. Đoạn tình chính là đã cắt hết hết tất cả mọi tình cảm. Đối với đao khí từ trên trời giáng xuống, mặc dù La Trinh nhỏ bé nhưng lại cho người ta cảm giác ngạo nghễ, ngay cả uy áp có lớn hơn nữa thì hắn cũng không hề quan tâm. Vù, vô số đao khí giáng xuống, xung quanh La Trinh không ngừng sao động. Những đao khí này giống như dòng nước xiết tuôn ra từ sông, mà La Trinh chính là tảng đá đứng sừng sững giữa dòng nước xiết đó, lù lù bất động. Nhưng dòng nước xiết này không thể làm gì La Trinh, cho nên chúng tự tách sang hai bên. Một lúc lâu sau, bầu trời dày đặc mây đen kia khép lại, nhưng chưa hề có tuồng đao khí nào từ trên trời giáng xuống. La Trinh nhìn thẳng vào vị thần tên là Ma Thần trước mặt, hắn đã ra khỏi trạng thái đoạn tình cho nên ánh mắt linh động hơn. Ma Thần chú ý tới sự thay đổi của La Trinh, liền cười lớn một tiếng. Ngươi không thích hợp với thần đạo của ta. Hơn nữa ngươi cũng đã có thần đạo của chính mình, chẳng qua thần đạo mà ngươi tu luyện đã định trước là phí công vô ích. Phí công vô ích nghĩa là sao? La Trinh nghe vậy thì hơi khó hiểu, liền hỏi lại. Ở trong vũ trụ, sức mạnh là thứ không có giới hạn. Ví dụ như tu luyện quy tắc hệ hỏa cao nhất chính là 10 tầng, 10 tầng tức là hoàn mỹ. Nhưng võ giả thần hải cảnh cùng lắm chỉ tu luyện được tới tầng 5, thần cực cảnh thì tới tầng 6, thần biến cảnh tầng 7, giới chủ có thể là tầng 8, thiên tôn là tầng 9. Đây chính là giới hạn của thực lực khó mà vượt qua. Nhưng có những thiên tôn phải gánh chịu số mệnh liên quan tới quy tắc hệ hỏa thì có thể tu luyện trọn vẹn quy tắc hệ hỏa, cũng chính là tu luyện quy tắc hệ hỏa tới tầng thứ 10. Sự trọn vẹn này đã là trọn vẹn dưới thiên đạo, nhưng cũng không phải là thiên viên mãn thực sự, vẫn có mức độ cao hơn tầng thứ 10. Đó là cái mà vô số sinh linh trong vũ trụ không thể chạm đến, thậm chí còn không thể lý giải. Muốn đạt tới tầng này thì phải vượt qua thiên đạo trở thành chân thần, mà không phải ai cũng có thể tu luyện thành thần được. Hoa sen bồng bềnh trên đỉnh đầu rất nhiều võ giả đã trực tiếp nói với chúng nhân khả năng vượt qua thiên đạo của võ giả. Mỗi võ giả lại tu luyện thần đạo khác nhau. Ví dụ như thần đạo ngũ hành hay thần đạo tuyết ấn vậy. Nếu người ta không nhìn lầm thì ngươi đang tu luyện thần đạo đoạn tình rồi, Ma Thần thản nhiên nói. Đoạn tình chính là một loại thần đạo sao? La Trinh hơi bị sửng sốt. La Trinh đã sắp chạm đến bản chất của thần đạo đoạn tình, vì vậy mới có thể phát huy dịch thần nhất kiếm hiệu quả như thế. Nhưng hắn lại không biết đoạn tình cũng là một phương pháp chính đạo. Hắn tưởng đây là phương pháp mà bản thân hắn lĩnh ngộ được từ dịch thần nhất kiếm mà thôi. Đúng, thần đạo đoạn tình là một thần đạo cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng là một cấm đạo. Ma Thần tiếp tục nói, nếu ngươi thực sự tu luyện thành công đạo này chắc chắn sẽ khiến các vị thần nổi giận, tiêu diệt ngươi, đạo này không thể tu. La Trinh chính là người lý trí, dũng kiệt xuất chúng điển hình. Ban đầu ở trong vũ trụ, gã không sợ trời, không sợ đất, lấy tính cuồng của bản thân để thúc đẩy bá khí, lĩnh ngộ được cực hạn, sau đó mới bước vào thần đạo độc tôn. Nhưng lần này nhắc đến thần đạo đoạn tình, trên mặt gã lại tỏ ra thận trọng. Thật sao? Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên. Tính cách của hắn và Ma Thần hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên, hắn không cuồng vọng như Ma Thần, nhưng tâm võ đạo của hắn thì vô cùng dẻo dai. Đối mặt với lời khuyên của thần, La Trinh sẽ suy nghĩ kỹ, nhưng lời này sẽ không thể thay đổi dự tính ban đầu của bản thân hắn được. Có lẽ Ma Thần cũng đã nhìn ra suy nghĩ của La Trinh cho nên chỉ cười ha hả một tiếng, vung đại đao trong tay lên rồi nói, ta cũng chỉ nói vậy thôi, ngươi đi qua đi. Ở trong chiến trường ở tòa thành cô độc, đại quân ma tộc nằm dưới đất bỗng nhiên tiêu tan, La Trinh lại trở về hành lang đế giả. Chỉ là trong ngọn lửa lượn lờ trên bó đuốc kia, ấn ký linh hồn của Ma Thần vẫn chăm chú nhìn vào bóng lưng La Trinh đang đi tiếp về phía xa mà tiếp tục suy tư. Người này chính là người không có số mệnh, lần nào cũng là người không có số mệnh tu luyện thần đạo đoạn tình, lạ thật. Không đúng, hắn cũng không phải là người vô mệnh thực sự. Mệnh cách của hắn bị người ta dùng bản lĩnh cao cường che đậy đi. Đây là muốn đổi trắng thay đen. Vậy mục đích thực sự của họ là gì? La Trinh cũng không suy nghĩ, biết suy nghĩ này của ma thần. Hắn tiếp tục đi trong hành lang quan sát các bức tranh hai bên. Trên bức tranh ghi chép cuộc đời của ma thần, trong ma tộc gã cũng là một người đặc biệt. Cả đời gã vô cùng long đong lận đận, bị ma tộc ruồng bỏ. Sau đó, vì thấy ma tộc gặp nguy nan mà trở lại, dùng sức một người cứu ma tộc ra từ nước sôi lửa bỏng, cho nên tất cả được ghi chép trên bức tường tranh này. Đương nhiên trong đó có một bức tranh là cảnh La Trinh đã trải qua ảo cảnh của ngọn lửa kia. Đúng là ma thần đã dùng sức người để trấn thủ toàn bộ cô độc thành. Lấy đại quân mấy chục ngàn, mưu kế của ma tộc, trông coi tòa thành ấy đúng 3 năm. Chắc chắn người này không ngẫu nhiên mà thành thần được, những người khác có lẽ dựa vào vận may để thành thần, nhưng người này lại vô cùng kém may mắn, vậy mà cuối cùng vẫn có được thành tựu như thế, thật sự là đáng kinh ngạc và cũng đáng ca ngợi. La Trinh cũng không bài xích tất cả người của ma tộc, dường như những võ giả La Trinh gặp phải đều chẳng có ai lương thiện, nhưng chủng tộc này lại luôn có phong cách làm việc rất riêng. Tiếp tục đi về phía trước trong hành lang lại xuất hiện một bó đuốc, vị thần thứ ba là thần Vũ Nguyệt. Tự sáng tạo ra thần võ, tối cao rồi nhập vào thần đạo, nhân vật này được sinh ra từ 6 diễn kỷ trước, nhưng từng vòng thiên đạo lần lượt sụp đổ, cho dù là thần thì cũng bị lịch sử lãng quên. Vị thần thứ tư là Lam, nhập vào thần đạo tuyệt sát, nhân vật này sinh ra từ 3 diễn kỷ trước là người đứng đầu yêu dạ tộc. Vị thần thứ năm, vị thần thứ sáu. Trong hành lang đế giả, La Trinh càng đi càng xa. Dưới khí thế của thần, hắn cảm nhận được quyết tâm và đặc điểm nhập đạo của họ. Có lẽ những điều mà các vị thần theo đuổi không có giống nhau, tính cách của bọn họ cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng chung quy lại thì đều có một trái tim theo đuổi cực hạn hay thậm chí là siêu việt. Phải có nghị lực to lớn như vậy thì họ mới có thể vượt qua thiên đạo. Tại sao chúng ta không từ bỏ chứ? Như ma thần đã nói, thần đạo đoạn tỉnh cũng không phải là lựa chọn của La Trinh, nhưng đã đi trên con đường này thì trong lòng La Trinh không hề hối hận. Đây chính là chấp niệm sẵn có của hắn. Càng đi sâu vào trong thì hành lang đế giả càng phát ra khí thế mãnh liệt. Thần cũng phân chia ra mạnh yếu, dựa vào khí thế cũng có thể phán đoán một phần sức mạnh thực sự của họ. Càng về sau, thực lực của thần càng mạnh, độ khó của thử thách càng cao. Nhưng cuối cùng không có thần đạo của người nào phù hợp với La Trinh cả. Vị thứ 8, vị thứ 9, vị thứ 10. Ánh mắt La Trinh nhìn chăm chú vào ngọn lửa trước mắt. Ngọn lửa này không ngừng lấp lóe với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lay động trong con mắt của La Trinh. Đồng thời La Trinh cảm nhận được một cảm giác quen thuộc từ linh hồn ngay trong ngọn lửa này. Ngọn lửa này... Không suy nghĩ nữa, La Trinh bước ra. Ngọn lửa này nổ tung trước mắt La Trinh. Khi hắn mở to hai mắt, trên mặt lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Trên ngọn núi lớn cắm đầy trường kiếm, sát lục kiếm sơn. La Trinh lúc lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn đã từng tiến vào sát lục kiếm sơn một lần. Thật không ngờ trong ngọn lửa lại có thể trở về được sát lục kiếm sơn lần nữa. Không đúng, đây cũng không phải là một sát lục kiếm sơn thực sự, đây chỉ là ảo cảnh do ấn ký linh hồn tạo ra mà thôi. Trong hành lang đế giả, La Trinh đã quan sát vô cùng cẩn thận, những ảo cảnh do ấn ký linh hồn của thần tạo ra chắc chắn là một cảnh ấn tượng sâu đậm nhất của bọn họ trong vũ trụ. Ví dụ như ma thần trấn thủ tòa thành cô độc kia, hay như vực tuyết bay của Vũ Hàn, chỉ sợ đây đều là những ấn tượng không thể xóa nhòa trong từng vị thần. Sát lục kiếm sơn, trong chàng diễn kỷ mới sinh ra này, người còn có ký ức không thể xóa nhòa đối với sát lục kiếm sơn là Dịch Kiếm Thiên Tôn. Cái tên này bỗng nhiên vào lúc này xuất hiện trong lòng của La Trinh. Dịch Kiếm Thiên Tôn đã để lại một bài thơ trong tranh hải giới, dung nhập vào đó dịch thần nhất kiếm và những lĩnh ngộ cao nhất của bản thân mình. Nghe nói vị thiên tôn này đã mất tích, mà nếu đã chết rồi vậy phần số trời của hắn sẽ tiêu tan rồi ngưng kết ra mũ thiên mệnh một lần nữa. Nếu đã thấy được sát lục kiếm sơn, nói cách khác thì Dịch Kiếm Thiên Tôn đã thành chân thần, đồng thời ông cũng dựa vào thần đạo đoạn tình mà trở thành thần rồi. Đây mới chỉ là phán đoán của bản thân La Trinh, có lẽ trong sát lục kiếm sơn bước lên con đường thần đạo trở thành thần chưa chắc gì đã là Dịch Kiếm Thiên Tôn. Chẳng qua La Trinh cảm thấy đây là khả năng lớn nhất. Đứng dưới chân núi, La Trinh ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh, thấy trên đỉnh sát lục kiếm sơn có một bóng người mờ ảo. Vậy thì leo lên thôi. Cho dù người này có phải Dịch Kiếm Thiên Tôn hay không thì La Trinh cũng sẽ tìm hiểu kỹ càng. Vù, ngay khi La Trinh tiến lên, một thanh trường kiếm bỗng rút lên bay vụt về phía hắn. Nhưng đây chỉ là một thanh huyền khí mà thôi. La Trinh duỗi hai ngón tay ra kẹp lưỡi kiếm ở đầu ngón tay, thanh huyền khí kia lập tức không thể động đậy, sau đó cổ tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái, thanh huyền khí này lập tức mất đi linh tính. Hắn mang theo thanh trường kiếm bình thường này, bước tiếp lên núi. Trước khi lên, La Trinh cùng với thằng béo lên sát lục kiếm sơn. Mỗi bước đi trong lòng đều đầy kinh ngạc, nhưng bây giờ lại giống như bước vào một chỗ không người, từng thanh trường kiếm được rút lên, nối đuôi nhau bắn tới như cung tên. La Trinh tiện tay gảy nhẹ giống như đẩy một cảnh liễu mỏng và vô lực. Lại dạo chơi trốn cũ, cho dù là ảo cảnh mà không phải là sát lục kiếm sơn thật, thì trong lòng của La Trinh lúc này cũng là vô hạn cảm khái. Mới có ngày nào, mình còn vô cùng nhỏ bé, phải cố mãi mới bỏ lên được sườn núi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Ngôn ngữ về cuối nó có một hai từ trật trạc thì mong bà con thông cảm cho nhá. Lần này hơi bị a đuổi quá rồi. Bye bye mọi người.